Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 210. Tới nhập khẩu. Hà Miu Miu từng gặp qua không ít tàn nhẫn giết hại trường hợp, khả trước mắt tràng cảnh này, nói là nhân gian luyện ngục cũng không đủ. Bọn họ tới trước cho rằng, phần đông tán tu tụ tập lại chờ đợi động thiên mở ra, trường phong sơn chân nên náo nhiệt phi thường. Nhưng này đầy đất xác người khô kiệt, rầm rạp vặn vẹo yếu đuối trên mặt đất, ít nhất có thượng ngàn nhân. Những này xác chết chín thành đều là luyện khí tu sĩ, trúc cơ kỳ chỉ chiếm một thành, nhưng không chỗ nào không phải là bị hút khô tinh huyết, trên mặt hoảng sợ nảy ra. Ba người một khắc cũng không dám chờ lâu, trong lòng thổn thức, phiền muộn, phẫn nộ đủ loại cảm xúc hỗn hợp, thẳng đến nơi vắng vẻ sáng lập xuất động phủ, đều thật lâu không nói lời gì. Bọn họ ẩn thân địa phương chính là Hà Miu Miu theo như lời bướu lạc đà. Nơi này thuộc sở hữu tại Trường Phong Sơn, đã từng là Hạc Sơn phái đệ tử lịch lãm khi nghỉ ngơi nơi. Yêu thú, linh thực cũng không nhiều, lúc này phạm vi vài dặm cũng không có cái gì người. Cách mùng 7 tháng 7 còn có 3 ngày, bọn họ ở đây tránh né, vừa có thể quan sát Trường Phong Sơn đồng tính cũng có thể không sai qua động thiên mở ra. Đó là Hà Yến Tâm làm đi. Nàng mấy năm nay quả thực quá xương cuồng. Bạch Mộc Hà đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, vì những kia vô tội tán tu tức giận bất bình. Nàng chính là chết một vạn hồi đô không đủ. Phát dù. Lý Tiểu Giang chỉ nghe nói qua Hà Yến Tâm sở tác sở vi, ngày thường cũng chỉ là cùng người nhàn mắng vài câu, đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy. Thật sự là đáng sợ. Khó trách Ngọc Sơn kết đan đấu pháp không có nàng, nguyên là thừa dịp cao giai tu sĩ không ở, đến Trường Phong Sơn làm bậy đến. Hà Miu Miu trong lòng sâu nhất sợ hãi cùng cừu hận, lại bị kia thây khô khắp nơi tình hình tỉnh lại. Như khi còn bé đi nhầm nửa bước, như năm đó bị trảo không có truyền tống phù, nàng cũng đã sớm trở thành kia phó bộ dáng. Thậm chí nói không chừng sẽ còn bị lưu lại nửa cái mạng cung nàng trường kỳ hấp thụ tinh huyết, sống không bằng chết càng thêm thống khổ. Nghĩ đến trong cơ thể còn có nàng lưu lại cấm chế, Hà Miu Miu nhìn không được dùng mình một cái. Mấy năm nay quên mất Hà Yến Tâm tàn nhẫn, lúc này lại thật sâu ấm đi vào đầu óc. May mà nàng thoát đi ma trảo. May mà nàng không ngừng trưởng thành thì bên người còn có tính mạng tương giao đồng bạn. Hà Miu Miu hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nhường nhanh chóng nhảy lên tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy, Hà Yến Tâm chắc chắn sẽ không tiến vào thông huyền động thiên, mà là muốn tìm địa phương luyện hóa tinh huyết. Còn lại tán tu ngược lại là tránh được một kiếp. Cũng chỉ có thể nghĩ vậy. Bạch Mộc Hà cảm khái không thôi, gặp Hà Miu Miu sắc mặt không tốt. Mới nghĩ đến năm đó nàng là Hà Yến Tâm nuôi dưỡng thuốc dẫn, sợ hãi trong lòng hận ý chỉ sợ càng sâu. Lý Tiểu Giang mãn đầu óc đều là thượng ngàn khối thi thể ngồi phịch ở chân núi hình ảnh, ngay cả động thiên sắp sửa mở ra đều không hưng phấn nổi, nàng vì tiến giai thật đúng là cái gì cũng không để ý. Như vậy tu sĩ thực lực tái cường cũng sẽ lọt vào thiên khiển. Hảo đừng nói nữa. Bạch Mộc Hà thấy hắn còn lại trò chuyện về việc này, nhanh chóng nói đánh gãy, miễn cho Hà Miu Miu nghe nhớ tới chuyện cũ. Cũng không biết lính nam còn dư bao nhiêu tán tu, lúc này tiến vào động thiên, khả năng cũng không cần tranh đoạt cái gì danh ngạch. Như thế, trải qua một chuyện này, nhiều lắm còn có hơn ngàn danh luyện khí kỳ, lấy thực lực của chúng ta, không có khả năng vào không được. Lý Tiểu Giang phụ họa gật đầu, một bộ Bạch Mộc Hà nói cái gì đều đúng bộ dáng. Loại này tai họa xuất hiện, rất khó vì người cạnh tranh giảm bớt mà hưng phấn. Hà Miu Miu cũng không hề nghĩ sâu, rất nhanh nói sang chuyện khác, cùng hai người thảo luận khởi tiến vào động thiên nếu là phân tán nên như thế nào gặp. Nàng ngược lại là có thể sử dụng tà khí chui vào trong cơ thể cảm ứng sự tồn tại của đối phương, nhưng đối với bản thân, nàng cũng sẽ không làm loại này tổn hại người chi sự. Ta sẽ kết liên tâm trận. Lý Tiểu Giang vừa nói xong, liền thấy Bạch Mộc Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc trong lòng có chút đắc ý, nếu là có cái đuôi chỉ sợ cũng đã đong đưa dậy. Liên tâm trận. Bạch Mục Hà tràn đầy tò mò, đó không phải là gia tộc và môn phái mới có truyền lưu sao, ngươi như thế nào cũng sẽ. Lý Tiểu Giang hắng giọng một cái, thật vất vả mới kiềm lại muốn vò nàng tóc xúc động. Nhà ta mấy trăm năm trước cũng là cái tiểu gia tộc, sau này xuống dốc tàng bảo khố tồn cái gì cũng bị cướp đi. Bất quá liên tâm trận ngược lại là đời đời khẩu thuật tương truyền xuống dưới. Kết trận khi cần ta nhóm làm cái gì? Hà Miu Miu đối với trận pháp nghiên cứu không nhiều, cũng chưa từng nghe qua liên tâm trận, bất quá nàng đối với hai người tín nhiệm, không có cái gì cố kỵ. Mỗi người chỉ cần bước ra phổ thông giọt máu tại ta kết trận dung hợp thì sẽ khiến các ngươi xâm nhập thần thức ấm ký. Máu phân ra hậu sẽ tiến vào các ngươi mi tâm, đến thời điểm không cần tâm sinh phản kháng. Lý Tiểu Giang nói đơn giản dễ hiểu, vì hai người yên tâm còn thuận tiện giải thích. Lấy tu vi của ta trận này chỉ có thể duy trì nửa tháng. Cho nên các ngươi không cần phải lo lắng về sau bị ta quấn không buông. Nói xong về triều Bạch Mộc Hà trừng mắt nhìn, liền tính không có liên tâm trận, ta cũng có thể tìm đến của ngươi. Lý Tiểu Giang thầm nghĩ chính mình không tính phong lưu phóng khoáng coi như là hoạt bát khả ái. Bạch Mộc Hà khẳng định hội minh bạch tâm ý của bản thân. Bạch Mộc Hà, ngươi mắt rút gần. Hà Miêu Miêu, tẩu hỏa nhập ma, Lý Tiểu Giang. Ba người tại đồng phủ chung kết xong trận, liền bắt đầu phần mình ngồi xếp bằng tu luyện, vì tiến vào đồng thiên nghỉ ngơi dưỡng sức. Mùng 6 tháng 7 ban đêm, Trường Phong Sơn rốt cuộc náo nhiệt lên, ba người cũng thu hồi trận ký ra đồng phủ, hướng tới đảo đảo Linh Quang chạy như bay phương hướng bước vào. Trường Phong Sơn thế nhưng không mở ra hộ sơn đại trận. Ba người tới đi thông trong núi thềm đá thì sắc trời đã muốn dần sáng. Hà Miêu Miêu nhìn mở rộng ra sơn môn, nhìn không được nghi hoặc lên tiếng. Còn không đợi Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà mở miệng chung quanh liền có nhiệt tâm tán tu giúp giải đáp. Ba vị đạo hữu còn không biết đi. Ngọc Sơn đại chiến chết vài vị tiền bối, Vệ Trường Phong, Dược Lão đều bị thương nặng. Kết quả kia đồn đãi chung bí mật thượng. Vẫn là không ai tìm đến. Này không, dứt khoát thoải mái mở ra nhập khẩu, nhường ta chờ tự hành tiến vào. Nói lên kia đại chiến, ta lúc ấy cách được khả gần. Có người nghe được này vừa nói, nhanh chóng thấu lại đây khoe khoang, ta tận mắt nhìn đến hai vị lãnh đời không ra kết đan viên mãn tiền bối chết tại Vệ Trường Phong hai dao dưới. Ta cũng nhìn thấy. Luyện khí kỳ nói lên kết đan đại chiến có loại mạc xanh kích động, còn có Dược Lão, một kiếm đánh chết vị kia tiên tử chập chập. Xinh đẹp như hoa a. Hà Miêu Miêu ba người sớm biết về Trường Phong, Dược Lão thực lực cao cường, nghe được những kia cao giai tu sĩ chi tử, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thấy bọn họ đã muốn tự hành trò chuyện mở ra, ba người một trận gió dường như rời đi theo thềm đá đi đến bình đài bên trên. Năm đó đeo Hạc Sơn phái thạch biển đã sớm không thấy, lúc này quyết đoán viết Trường Phong Sơn, Hà Miêu Miêu phóng mắt nhìn đi, phát hiện trừ ra ngoại bộ trang sức bên trong đường cũng không có quá lớn biến hóa. Lý Tiểu Giang ở trong này lăn lộn 2 năm thích hợp tuyến rất tinh tường, mang theo hai người thẳng đến lối vào. Đây là Quái Thạch Lâm. Nhập khẩu liền ở chỗ này. Hà Miêu Miêu nhìn trước mắt hình dạng khác nhau, chẳng chịt không có quy luật chút nào Thạch Lâm, trong lòng suy nghĩ bốc lên không thôi. Như thông huyền động thiên liền tại này, như nơi này thật có thể đi thông ngoại giới, như vậy toàn linh có thể hay không? Còn có sống khả năng. Hà Miêu Miêu tim đập rộn lên, toàn linh rơi núi ngày ấy, đúng lúc là mùng 7 tháng 7. Đang đắm chìm tại cường liệt trong hưng phấn, có vẻ có chút ngu ngơ Hà Miêu Miêu, bị Bạch Mộc Hà một tiếng kêu kêu kéo về hiện thực. Miêu Miêu. Động thiên mở ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. Tiến vào. Quả thực giống như truyền ra tin tức, động thiên mở ra không hề báo trước, cũng không có tán tu nhóm tưởng tượng bảo quang tận trời. Một trận hơi yếu chấn động hậu, quái thạch trong rừng khí tức đột nhiên biến đổi, rõ ràng bị tầng tầng trận pháp sở che lấp, lại như cũ có thể hoàn chỉnh lộ ra phong cách cổ xưa mênh mang, khiến cho người cảm giác chi tâm sinh kính sợ. Mắt thường nhìn lại, mọi người như là đứng ở thạch lâm ngoại vây, chỉ có thể nhìn đến tạo hình quái dị cự thạch san sát, càng đi chỗ sâu càng là hắc ám. Nhưng đại gia cũng đều biết, vệ gia đã sớm bố trí xuống tầng tầng trận pháp, nhìn như hai bàn tay trắng, kỳ thực chỉ cần tùy tiện xâm nhập cũng sẽ bị quậy đến thần hồn câu diệt. Quân lệnh bài nắm tốt, khác hết thảy đều không muốn quản, tiến vào động thiên sau lại nói. Lý Tiểu Giang thấy chung quanh tu sĩ đã muốn dần dần tụ tập, vội vàng từ chữ vật túi lấy ra ba quả lớn chừng đầu ngón tay cái hình tròn bài tử, lặng lẽ đưa cho Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà, đồng thời truyền âm báo cho biết. Ba người nhìn nhau, vài đạo ánh sáng đã tại bọn họ làm tiểu động tác thì nhanh chóng nhập vào trận pháp. Những kia đều là ngự kiếm mà đến, thân đổi thông hành lệnh bài trúc cơ kết đan tu sĩ. Mọi người chỉ thấy ánh sáng tại trước mắt một lướt, liền nhập vào trận pháp không thấy tung tích, mắt thường chứng kiến quái thạch trong rừng, cũng tuyệt đối không có những tu sĩ này thân ảnh. Túc túc tránh ra. Bén nhọn giọng nữ từ hậu phương không trung vang lên, một trận cường thế công kích, đem ý đồ tiến vào động thiên tán tu khiến cho bay ngược. Thậm chí ngay cả vài danh kết đan sơ kỳ tu sĩ đều ở đây một kích dưới tâm thần kịch chấn, lập tức ngự khí rời đi trận pháp. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hà Miêu Miêu ba người đang chuẩn bị tiến vào, cũng bị lúc này cử đánh trúng kinh mạch đau nhức, không thể không hướng hậu mau lui. May mà một kích này tựa hồ cũng không có sát ý, chỉ hướng về phía mở đường mà đến, lúc này mới không khiến một đám thấp giai tu sĩ trọng thương. Hoảng thần một lát, mọi người mới phản ứng kịp, kia nôn nóng được thay đổi âm điệu giọng nữ đúng là luôn luôn lịch sự tao nhã ôn hòa. Nói chuyện giống như véo von trong suốt niên u lan. Công kích nháy mắt tới, lại đang nháy mắt tiêu tán, ai cũng chưa kịp thấy rõ hành tích, niên u lan liền đã biến mất tại trận pháp bên trong. Mọi người mới từ thình lình xảy ra công kích trung thanh tỉnh, lưỡng đạo cường hãn hơn lực lượng lại phi phác mà đến, ép tới rất nhiều thấp giai tu sĩ phủ phục trên mặt đất, căn bản không thể nhúc nhích. Hà Miêu Miêu ba người cũng hảo không đến chỗ nào đi, bị hai cổ quen thuộc khí tức lại bước lui, may mà cũng chỉ là một cái chớp mắt, hai người kia cũng theo vào động thiên. Ai nha, đó là vệ tiền bối cùng dược lão tiền bối đi. Xem ra Ngọc Sơn đại chiến khi bị thương cũng không phải rất nặng a, này còn có khí lực đuổi theo năm tiên tử đâu. Một danh tuổi trẻ tu sĩ mặt lộ vẻ kính sợ, hiển nhiên đối cao giai tu sĩ thập phần sùng bái. Bên cạnh hắn trung niên cũng không cái gì tốt sắc mặt, tại đồng bạn trước mặt áp chế được mặt xám mày cho, giọng điệu liền có chút không ngờ, ngươi đây là không phải vô nghĩa sao? Niên Vũ Lan đoạt bọn họ bí mật thượng, bọn họ không đuổi theo, chẳng lẽ còn ở bên ngoài chờ người đưa? Ha ha, quản nhiều như vậy làm cái gì? Bí mật thượng cùng ngoại giới cái gì, tả hữu mặc kệ chúng ta những này thấp giai tu sĩ sự. Vẫn là ngẫm lại như thế nào làm được lệnh bài đi. Một gã khác nữ tu cùng bọn họ là đồng bạn, ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm chung quanh, tựa hồ đang suy xét tìm ai xuống tay. Nàng cách Hà Miêu Miêu ba người giác cận, ánh mắt tại trên người bọn họ dạo qua một vòng, quyết đoán đổi phương hướng. Một cái luyện khí viên mãn, hai cái khí tức thâm hậu luyện khí hậu kỳ, xuống tay không hề phần thắng. Hà Miêu Miêu cảm giác được nàng cùng với chung quanh gần như nhóm người ánh mắt, nhưng căn bản không ngại bọn họ đánh giá. Tiến giai luyện khí viên mãn còn chưa từng thử qua tự thân thực lực như thế nào, như có người dám đụng vào, vừa lúc cho nàng luyện tay một chút. Nhưng hiển nhiên bên cạnh tu sĩ đều không ngốc, quan sát một chút, liền buông tha cho có ý đồ với bọn họ. Vì thế Hà Miêu Miêu chỉ một bên cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang đi phía trước chen, một bên trong lòng cười thầm. Về Trường Phong, Dược Lão cùng Niên Vũ Lan, nhất định muốn tại Động Thiên bên trong chó cắn chó. Toàn bộ lính nam tán tu đều biết Động Thiên liên thông ngoại giới bí ẩn, không cần bao lâu Đông Phương Tông Môn chắc chắn nhận được tin tức. Đến thời điểm về ra cũng hảo, Dược Lão cũng thế, tất cả đều đòi không đến tốt. Hà Miêu Miêu thấy chung quanh đều là luyện khí tu sĩ càng là định hạ tâm đến. Lính nam trúc cơ kỳ, kết đan kỳ tu sĩ vốn cũng không nhiều, vô luận đi theo Vệ Trường Phong vẫn là Dược lão, cũng đã sớm làm được thông hành lệnh bài, căn bản không cần tranh chấp. Tuy nói Vệ Trường Phong từng lên tiếng, không để Dược lão thủ hạ tiến vào, nhưng dù sao không dám đem lính nam sở hữu trung giai cao giai tu sĩ đắc tội một lần, là lấy về ra luyện chế lệnh bài với bọn họ mà nói cũng không phải khó được tay. Huống chi từ lúc lời đồn đãi tản ra, Vệ Trường Phong căn bản vô tâm tư lại quản động thiên thuộc sở hữu, chỉ chuyên tâm muốn từ Niên U Lan trên tay đoạt lại bí mật thược, chẳng sợ nửa tin nửa ngờ, lại cũng không muốn bỏ qua. Về phần ai có thể tiến vào động thiên, Hà Miêu Miêu dự tính hắn đã muốn không chút để ý. Vì gia tộc mưu kế lợi cố nhiên quan trọng, nhưng quan hệ đến tự thân, hết thảy đều cần nhờ hậu. Vệ Trường Phong nhất buông lòng, vệ gia lòng người tự nhiên tán loạn, thêm lệnh bài luyện chế vốn cũng không thiếu, truyền lưu ra ngoài là tất nhiên chi sự. Nhưng đối với luyện khí kỳ mà nói, lệnh bài vẫn là có thể ngộ mà không thể cầu. Thực lực bọn hắn không cường, phần lớn lại là đi theo Dược lão mà đến, liền tính Hà Yến Tâm đại khai sát giới giải quyết hơn ngàn người, còn dư lại danh ngạch cũng vẫn là cần tranh thượng một tranh. Thêm đi theo vệ gia thấp giai tán tu trên tay đều tồn không chỉ một cái, tỉ như luôn luôn nhận vệ trường vụ coi trọng Lý Tiểu Giang, đã sớm trước tiên đòi 5 viên dự bị. Cho nên còn dư lại thấp giai tu sĩ, chỉ có thể dựa thực lực cường đoạt. Kỳ thật ngay từ đầu vệ gia kế hoạch coi như hoàn thiện, trung quy trận pháp là bọn họ sở bố trí, lệnh bài cũng là bọn họ sở luyện chế, muốn cho ai tự nhiên là bọn họ định đoạt. Mà Dược lão chuẩn bị trước mặt rất nhiều tán tu mạnh mẽ phá trận cũng là trải qua thâm tư thuộc lự. Về ra muốn khống chế động thiên, vậy hắn liền làm cái đại thiện nhân, nhường động thiên không về thuộc về bất kỳ gia tộc nào, chỉ vì lính nam sở hữu tu sĩ sở hữu. Về phần bí mật thược, hai người bọn họ ngược lại đều cho rằng tại trong tay đối phương, chỉ cần đi vào động thiên tổng có thể phân ra cái thắng bại đến. Nhưng ai biết thình lình xảy ra lời đồn đãi, đem đây hết thảy quấy dày, kế hoạch không kịp biến hóa, tình thế một lần vượt qua hai người bọn họ trưởng khống. Còn có vốn tưởng rằng tại trong tay đối phương bí mật thược, mạc danh kỳ diệu đồn đãi đến Niên Vũ Lan tay. Theo Bạch Mộc Hà lời nói, Dược lão đã sớm đã kiểm tra nhất nguyên các mọi người chứ vật túi, thậm chí âm thầm ngay cả đan điền thức hải đều chưa từng bỏ qua, cuối cùng vẫn còn không thể tìm ra. Nhưng Vệ Trường Phong lại không biết những này, nếu lời đồn đãi như thế chân thật, như vậy hắn tất nhiên sẽ không cho là Niên U Lan trong sạch vô tội. Thêm mọi người đều biết tại Ngọc Sơn đại chiến thì Niên U Lan lại không có xuất hiện, cho đến hôm nay động thiên mở ra, nàng mới từ vùng núi chạy như bay mà ra, vội vã mà hướng đi vào. Cứ như vậy, Vệ Trường Phong tất nhiên tin tưởng bí mật thực là tại Niên U Lan trong tay không thể nghi ngờ. Mà Dược lão liền tính từ đầu đến chân đem người đã kiểm tra, nghi ngờ rất nặng hắn cũng sẽ không dễ dàng buông xuống. Ba người bay nhanh mà vào, phía ngoài tán tu cũng rốt cuộc sao động. Không có lệnh bài tu sĩ rốt cuộc bắt đầu bốn phía cướp đoạt, chém giết bên trong pháp thuật hào quang bốn phía, đấu pháp dư ba phạm vi càng ngày càng rộng. Mà Hà Miêu Miêu ba người cũng đã tại đạo thứ nhất công kích lúc bắt đầu, dành trước một bước nhảy vào trận pháp bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Sơ soạn. Hà Miêu Miêu thiểm vào trận pháp thì chỉ thấy một cổ xa lạ lực lượng ý đồ đem chính mình thân xác chen toái, lại tại điện quang hỏa thạch tại bị lệnh bài thoáng hiện nhìn hoa ngăn trở. Nàng biết đó là trận pháp đối với xâm nhập người công kích, tuy nói có lệnh bài trong người, lại như cũ bị kia mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi lực lượng kinh ngạc một lát. Bất quá còn không kịp nhiều vì về ra trận pháp kinh diễm, liền bị truyền tống mê muội biến thành choáng váng trong bóng đêm phương hướng điên đảo, nàng trầm trầm phù phù trong dạ dày một trận bốc lên ghê tởm. Nàng từng tại đại ngu đạo nhân Ngọc Giản Trung biết được, tiến vào phúc địa động thiên nhìn như một bước bước vào, kỳ thực là thông qua truyền tống. Loại này truyền tống chính là một giới cùng động thiên nối tiếp thông đạo, không phải trận pháp chi lực có thể sánh. Luyện khí kỳ thân xác thần hồn đều gọi được với yếu ớt, thông qua bậc này thiên nhiên thông đạo vượt qua một giới tự nhiên sẽ có khó lấy thừa nhận cảm giác. May mà loại này truyền tống không chậm, Hà Miu Miu trong lòng đếm 30 xuống, liền cảm giác được trước mắt sáng lên, quanh mình mênh mang mà phong cách cổ xưa linh khí đập vào mặt, nhường nàng chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngay cả linh khí cũng cùng ngoại giới khác biệt. Xem ra động thiên quả thật là tuyệt không thể tả. Hà Miu Miu thần thức đảo qua, phát hiện mình ở vào một mảnh núi bao bọc bốn phía thường ngày cốc, cách đó không xa có một uông bích lam thủy đàm, chung quanh trống trải mở mang, thần thức có thể sánh chỗ đều không có tu sĩ cùng yêu thú tung tích. Nàng vận lên tâm thần cùng linh lực, rót vào đến mày kia tích đã từng trận pháp máu, chỉ thấy minh minh chung có sở cảm ứng, Bạch Mộc Hà tại phía nam, Lý Tiểu Giang tại phía tây, đều chỉ có thể cảm ứng được đại khái phương hướng, thậm chí xa phải có chút mơ hồ, căn bản không có thể xác định cự ly. Này động thiên cũng không có tin tức truyền lưu ra, bản đồ địa hình cùng hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả, xem ra kết liên tâm trận cũng không hoàn toàn có bảo đảm a. Hà Miu Miu cảm giác được hai người cách được cực xa, tại đây địa phương xa lạ, nàng không dám qua loa đi lại. Vạn nhất cần xuyên qua hiểm địa tài năng hội hợp, vậy còn không bằng trước tự đi lịch lãm bảo đảm an toàn của mình. Nàng chỗ chỗ, bao quanh thấp bé triền núi thanh thông ướt át, thảo mộc tươi tốt, các sắc phồn hoa lấm tấm nhiều điểm phân bố. Núi thượng linh vụ lượn lờ, như là lụa mỏng đem xanh biếc dãy núi bao phủ, như ẩn như hiện càng có sống mông lung mỹ. Tiền phương ao hồ càng là bích lam giống như trời quang, nhân không có một gợn sóng, lại như hiếm lạ mỹ ngọc, khảm nạm tại tấp hứa dài cỏ dại, như là như họa cảnh đẹp có vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đặt mình ở cảnh đẹp cùng nồng đậm linh khí chung, Hà Miu Miu chỉ thấy toàn thân không một chỗ không thoải mái. Hành tẩu tại tựa hồ cũng có thể cảm giác được linh khí tại dao động. Nơi này linh khí cùng ngoại giới so sánh cũng không phải là nồng đậm cùng mỏng manh phân biệt, mà là có trên bản chất khác biệt. Không cố ý vận chuyển tông pháp, linh lực đoàn đều ẩn giấu có tăng trưởng, nếu là có thể ở đây thường niên nhập định bế quan tiến giai khẳng định so ngoại giới mau hơn. Hà Miu Miu nhìn không được cảm thán đáng tiếc. Ai cũng không biết đồng thiên đến tột cùng sẽ mở ra bao lâu, về trường phong cùng dược lão cũng chưa từng lộ ra qua. Bất quá căn cứ bên cạnh đồng thiên đến phỏng đoán, nhiều lắm cũng sẽ không vượt qua nửa tháng, vì không lãng phí cơ hội lần này, nàng cũng không thể chỉ ngồi ở tại chỗ tu luyện, miễn cho tay không mà về. Ở đây hồi lâu đều chưa từng phát hiện bất cứ nào gì động, tới xa lạ hoàn cảnh cảnh giác cũng hơi chút giảm bớt một ít. Bất quá trung quy thân ở nguồn nước phủ cận, nên có phòng ngự vòng bảo hộ nàng vẫn luôn chưa từng triệt hạ. Nhu hòa linh quang gắn vào nàng quanh thân, màu đen phòng ngự pháp váy theo khi nhẹ khi lại gió núi phiêu động, Hà Miu Miu cất bước, thong thả hướng đi bích lam ao hồ, còn chưa tới gần liền nhìn thấy một vòng bất đồng với cỏ dại linh thực, vây lại ẩm ướt bên bờ. Mùi thơm này mà như là cấp 2 thanh tâm cỏ, nhưng bộ dạng lại hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ dược tính đều là như nhau? Thanh tâm cỏ là luyện chế cấp 2 ngưng tâm đan thuốc chủ yếu, đối với tán tu mà nói được cho là quý trọng. Hà Miu Miu từng tại Hạc Sơn phái bị tạp dịch quản sự làm khó dễ khi gieo trồng qua, còn chưa triệt để sống, môn phái liền diệt. Sau này tiến vào Diệu Đan Các làm học đồ. Tuy chưa từng tinh luyện qua cấp 2 linh thảo, nhưng là nhận biết hình dạng hương khí, giải dược tính, sử dụng cùng đặc chất. Thanh tâm bản dự thảo đừng bàn tay lớn nhỏ, diệp dày, dược thủy sền sệt. Trước mắt này quay chung quanh bờ hồ trưởng một vòng linh thảo, cùng chung quanh cỏ dại một dạng đều là tấp hứa trưởng, chỉ nhan sắc càng tiếp cận với xanh sẫm, nhìn kỹ còn có đen lục sắc văn vện. Nhưng cỏ này ngửi lên cũng làm cho thần thức tâm thần nhẹ nhàng khoan khoái, cùng thanh tâm cỏ tương tự, thậm chí dược tính càng tốt hơn. Này đầy đất cấp 2 linh thực, thế nhưng không có yêu thú thủ hộ. Hà Miu Miu cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhanh chóng dùng thần thức sắt ở vài chu nhổ lên, bỏ vào đã sớm chuẩn bị tốt đặc chế trong hộp gỗ. Vừa mới trang hảo ngũ cây, còn chưa tới kịp lần thứ 2 xuống tay. Hà Miu Miu liền nghe được chung quanh có động tĩnh. Nàng tâm thần dùng mình, nhanh chóng trang hảo tới tay linh thực, đồng thời bước chân một chuyển hướng hậu bay ngược. Bình tĩnh mặt nước đã có gợn sóng vòng vòng đẩy ra, một chỉ màu trắng bạc văn tứ chân cá đầu yêu thú, từ trong hồ lóe phân nhánh đầu lưới, chậm rãi bơi vào bờ. Liền biết vận khí không như vậy tốt. Hà Miêu Miêu trong lòng âm thầm oán thầm, gặp nó tạm không công kích ý, nhanh chóng dán lên mấy tấm ẩn nấp, liếm tức phù lục, nhanh chóng hướng tới phía nam triển núi trốn thoát. Bởi vì kia quái mô quái dạng yêu thú, cả người khí tức đã tới cấp 2 viên mãn. Tuy không biết nó vì sao chỉ hiện thân mà không chịu công kích, nhưng gặp gỡ đánh không lại liền chạy luôn luôn không sai. Nhanh chóng bay nhanh chỉnh chỉnh nửa nén hương, leo đến sườn núi Hà Miêu Miêu mới dám dừng bước lại, chung quanh lại khôi phục yên tĩnh, như là cái gì vật sống đều không có, nhưng nàng đã muốn triệt để cảnh giác. Này động thiên hiển nhiên là không phân tu vi, từ luyện khí kỳ đến kết đan kỳ, chỉ sợ đều ở vào đồng nhất mảnh không gian. Cấp 2, tam giai yêu thú ẩn nấp, cũng không phải là nàng có thể khám phá. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu đã là mồ hôi lạnh tràn trề, tại một khỏa linh mục xuống quan sát hồi lâu, mới dám ngồi dưới đất bình phục tâm tự. Không nghĩ đến nơi này cùng đại ngu tiền bối ghi lại hai cách động thiên hoàn toàn khác biệt. Đông phương hai đại tôn môn quản lý động thiên đều có bất đồng không gian, nhưng khiến thấp giai cao giai tu sĩ tách ra lịch lãm. Mà nơi này thế nhưng hỗn hợp ở cùng một chỗ. Hà Miêu Miêu đất là thảo mộc giai binh, nghĩ đến mình đang xa lạ chi địa, có lẽ ở vào cấp 2, tam giai yêu thú địa bàn, liền không nhìn được kinh sợ nảy ra. Nàng tâm tính lại kiên định, lá gan lớn hơn nữa đều vô dụng. Tại ngoại giới ít nhất có thể từ bản đồ chung biết được nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, mà động thiên hoàn toàn không có tin tức truyền lưu, chỉ có thể tìm vận may. Mà nàng tự học luyện tới nay, vận khí tốt khi có thể được hai lần dị hỏa, vận khí không tốt thì tổng có thể làm cái nửa chết nửa sống. Xem ra nơi này so Ngọc Giản ghi lại hai cái động thiên nguy hiểm hơn. Hơn nữa nhật nguyệt đều ở, hữu sơn hữu thủy có vật sống canh giờ cùng ngoại giới giống nhau, cơ hồ cùng ngoại giới không có gì phân biệt. Hà Miêu Miêu không khỏi nghĩ đến, như nơi này có nhiều như vậy yêu thú, như vậy toàn linh có thể hay không rơi vào bên trong còn sống? Không đúng. Như toàn linh rơi xuống nơi đây, nhiều lắm nửa tháng cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Động thiên không thể trường kỳ dung nạp ngoại giới tu sĩ, nếu hắn còn sống, chỉ sợ cũng đã muốn không ở thanh lang giới cùng thông huyền động thiên. Nghĩ đến toàn linh, trong lòng nàng sợ hãi cùng lo lắng cũng hóa tan không ít, nơi này hơn phân nửa còn nối liền ngoại giới. Hà Miêu Miêu càng là đầy cõi lòng hy vọng. Đúng vào lúc này, cách đó không xa vang lên bối rối tiếng bước chân, Hà Miêu Miêu lập tức nhảy vọt đến trên nhánh cây ẩn nặng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 213. Mạnh mẽ xin giúp đỡ. Người đến là luyện khí viên mãn nam tu, vốn là hướng tới ao hồ phương hướng chạy như bay, nhưng tại cự ly Hà Miêu Miêu ẩn thân ở nửa dặm thì bỗng nhiên dừng lại một chút, bước chân một chuyển hướng nàng thẳng tắp vọt tới. Hà Miêu Miêu trong lòng phiền muộn, người này hiển nhiên là bị tu sĩ hoặc yêu thú đuổi theo, trên người huyết khí bốn phía, nhất định là bị thương không nhẹ. Rõ ràng là muốn hướng sơn cốc phía dưới chạy, cảm ứng được sự tồn tại của nàng thế nhưng cố ý dẫn lại đây. Vô luận là cưỡng chế tính xin giúp đỡ vẫn là có mang địch ý, đều là có này tâm thật đáng chết. Hà Miêu Miêu luôn luôn đều không là đại thiện nhân, vừa mới nhận thấy được người này dụng ý, lập tức đem linh lực rót vào mũi chân từ cành nhảy mà lên, tại rậm rạp linh trên gỗ chạy như bay, tính toán tránh đi mầm tai vạ. Đạo hữu chớ đi. Nam tu thanh âm vang rồi thô lỗ cuồng, cùng cao lớn thô kệch thân ảnh thập phần tương xứng, nhưng này một cổ họng cũng không biết kinh động cái gì, lại nhường chung quanh ẩn dấu có địa chấn cảm giác. Hà Miêu Miêu tức giận đến tâm can phổi đều đau, này ngốc hóa không biết thu liếm, lại vẫn tại la to. Đạo hữu giúp ta góp một tay. Sư hậu chắc chắn lại thù. Đi chết đi ngươi. ai muốn ngươi lại thủ. Hà Miêu Miêu truyền âm một giống thuận tiện đánh ra lưỡng đạo hỏa cầu phù ngăn trở người nọ bước chân, tỏ vẻ chính mình tuyệt sẽ không tương trợ, nếu hắn còn dám theo kịp thì không phải là nhất giai phù lục đơn giản như vậy. Nhưng kia nam tu vô liêm sỉ căn bản không cố nàng công kích, bộ pháp một chuyển liền né tránh hỏa cầu, như cũ theo sát tại hậu. Phía sau hắn theo gì đó cũng lộ ra hình dáng, cả kinh Hà Miêu Miêu nhanh chóng nhanh hơn tốc độ, tại trên nhánh cây bay vút mà qua. Đó là một đầu tựa hổ không phải hổ yêu thú, toàn thân lông tóc tuyết trắng không gì sắc, ánh mắt xanh biếc được tỏa sáng, răng nanh bén nhọn sắc bén, lưng bên trên còn có hai nhỏ bé yếu ớt cánh, cũng không biết đến tột cùng có thể hay không bay lên không trung. Hà Miêu Miêu không muốn giúp người nguyên nhân không chỉ là bởi vì chán ghét bị người mạnh mẽ bức bách, hay là bởi vì yêu thú này rõ ràng chính là cấp 2 sơ kỳ. Nàng một cách luyện khí viên mãn cùng yêu thú cấp 2 chống lại quả thực là chán sống. Hơn nữa con yêu thú kia âm u xanh biếc trong mắt, rõ ràng có loại trêu chọc ý, hiển nhiên tại yêu thú cấp 2 chung đều tính linh trí cực cao, mới có thể không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ, lại không đột nhiên đánh tiến lên đây. Hà Miêu Miêu không ngừng thả ra hỏa cầu phù, nhiều lần đánh về phía kia nam tu nơi đặt chân, làm cho hắn tốc độ càng ngày càng chậm. Ai ngờ nam tu xin giúp đỡ bất thành, lại tế xuất đem nhất giai thượng phẩm trăng sầm dao, phát ngoan dường như đánh về phía tiền phương, kim hồng sáng sắc quang mang như thiểm điện công kích trực tiếp Hà Miêu Miêu hậu tâm. Tiện nhân, hoặc là giúp ta, hoặc là chết. Hà Miêu Miêu không nói gì đến cực điểm, thầm nghĩ này vận khí quả thật là lại nhảy nhắc không được, nhận thấy được kia đằng đằng sát khí công kích, nàng lập tức xoay người không hề hướng phía trước chạy như bay, ánh đao vừa lúc sát cánh tay, dư uy vừa lúc bị phòng ngự vòng bảo hộ cùng pháp váy ngăn cản. Hiện ra lam quang màu đen truy thủ ở không trung chợt lóe, hướng kia còn chưa phản ứng kịp nam tu bay đi. Dầm một tiếng vang nhỏ, truy thủ một kích không được tay lập tức nổ tung, hóa thành hơn 9.000 căn nhỏ châm ở không trung một ngừng liền hóa làm hắc vụ cách trường tiên, ý đồ đem nam tu hai chân vây khốn. Nam tu vừa mới dễ dàng liền tránh thoát truy thủ công kích, chỉ thấy Hà Miêu Miêu thực lực bình thường, vừa khó xử lấy kích sát phía sau yêu thú mà tiếc nuối, lại vì nàng công kích không cường mà may mắn. Ai ngờ nổ tung nhỏ châm như bóng với hình tạo thành trường tiên càng là hắc khí lượn lờ, một khi dính lên liền có tà khí hướng phòng ngự vòng bảo hộ trong nhảy. Hắn thế mới biết là chính mình khinh địch, kích thứ nhất bất quá là trở ngại bước chân hắn, này để nhị chiêu mới là xuống tay độc ác. Chỉ cần trường tiên quấn lấy hắn hai chân bám trụ, liền có thể làm cho hắn triệt để trở thành yêu thú trong miệng đồ ăn. Liền tính hắn giờ phút này khó khăn lắm né tránh, cũng đã bị lưng mọc hai cánh hổ yêu đuổi theo, mà nhất thời không xem kỹ đã làm cho tà khí vào thể. Hắn cả người kinh mạch đều bị tà khí quậy đến sắp đứt từng khúc, dưới chân bộ pháp triệt để lộn xộn, bị lại công tới trường tiên chiều được ra thịt tung bay, linh lực bị kiềm hãm không có chạy trốn chi lực. Kia hổ dạng yêu thú chậm gì gì hướng hắn đi đến. Âm u xanh biếc hai mắt nhìn chằm chằm yếu đuối trên mặt đất nam tu không buông. Hà Miêu Miêu suy đoán hắn hơn phân nửa trộm này thú thủ hộ bảo vật, trong lòng cân nhắc một phen, vẫn là hạ quyết tâm nên rời đi trước, chờ qua thời kỳ nguy hiểm lại đảo ngược trở về nhặt chữ vật túi. Đến thời điểm nếu có thể đắc thủ liền tính gặp may mắn, nếu không thể cũng ít nhất không có tính mạng chi ưu. Hà Miêu Miêu vẫn đứng tại nhánh cây chưa từng rơi xuống đất. Cách yêu thú cùng nam tu đều còn có chút cự ly, quay người lại liền có thể hướng tới phương xa trốn thoát. Ai ngờ nam tu tựa hồ ôm chết cũng muốn kéo đệm lưng quyết tâm, lại tế xuất một chương nhị bập kim kiếm phù, tại nàng xoay người nháy mắt bắn thẳng đến phía sau lưng. Hà Miêu Miêu nhất thời cả kinh, né tránh khi một cước đạp không từ trên tây rơi xuống, bất quá cũng vừa vặn né tránh mạnh nhất kiếm quang, cái cánh tay trái bị tìm nói sâu thấy tới xương vết thương. Lúc này nàng cũng tới rồi, tính tình kia hổ dạng yêu thú vẫn chưa từng nhằm vào nàng, nàng cũng bất chấp lại quản. Dù sao yêu thú cấp 2 muốn cho nàng chết, cũng chỉ là trong chớp mắt sự, nếu việc đã đến nước này, nàng còn không bằng trước thống khoái giải quyết trước mắt này nam tu. Hà Miêu Miêu trên người khí thế mãnh trướng, không hề khống chế trong cơ thể tinh thuần tà khí, hắc vụ giống như lụa mỏng cách lượn lờ, trong tay pháp quyết tung bay, mị ảnh như nhìn tựa điện giật hướng Nam Tu Đan Điện, nhanh được hắn mắt thường thần thức đều không thể thấy rõ quý tích. Lần này công kích không biết so vừa mới mạnh bao nhiêu. Nam Tu chỉ thấy một trận lực lượng cường đại đập vào mặt, cảm giác nguy cơ làm cho hắn bất chấp kinh mạch đau nhức, cắn răng đều nghĩ đứng lên tránh né. Nhưng hắn biết liền tính đứng dậy cũng không có khả năng né ra, vì thế nháy mắt quyết đoán, vận lên cả người linh lực ngay tại chỗ lan một vòng, lại cách yêu thú càng gần vài phần. Mị ảnh một kích bất thành đánh vào mặt đất, khó khăn lắm sáp ở Nam Tu góc áo, mạnh mẽ lực lượng nhường mặt đất sinh ra ti ti vết rạn, dư uy chấn đến mức hắn phòng ngự vòng bảo hộ lóe ra không thôi. Hà Miêu Miêu hai tay lại bấm tay niệm thần chú, mị ảnh ầm ầm nổ tung từng đạo nhỏ châm lại không ngưng tụ thành trường tiên, bay thẳng đến Nam Tu bay vụt, từ đầu đến chân không một chỗ tránh được. Nam Tu kêu thảm một tiếng, phòng ngự vòng bảo hộ rốt cuộc bị triệt để công phá. Hà Miêu Miêu càng là điên cuồng rót vào linh lực, mấy ngàn căn nhỏ châm nháy mắt tiến vào hắn kinh mạch phế phủ thức hải điền đan, nháy mắt liền đem hắn sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Hà Miêu Miêu thủ quyết một đổi, nhỏ châm lập tức bay vào giữa không trung ngưng tụ thành nửa tay lớn nhỏ truy thủ, mang theo xương khói cách tà khí chậm rãi trở lại trong tay nàng. Hổ huynh, ngươi nhìn chằm chằm ta làm chi? Muốn đi muốn giết ngược lại là cho câu đi. Hà Miêu Miêu giờ phút này cách yêu thú đã muốn không xa, nhìn tập kia không hề sát ý, ngược lại là có chút trêu tức mắt xanh, nàng lại nhìn không được hỏi ra tiếng đến. Vừa dứt lời nàng mới ý thức tới, chính mình tựa hồ làm kiện chuyện ngu xuẩn, đối phương liền tính thoạt nhìn linh trí cao, cũng không có khả năng nghe hiểu được tiếng người đi. Ai ngờ kia hổ yêu run run bạch được tỏa sáng ra lông, hướng Hà Miêu Miêu nheo mắt, trong lỗ mũi hộp hộp một tiếng, một bộ, ta lười ăn ngươi, bộ dáng quay người rời đi. Trong lòng nàng khẩn trương triệt để tiêu tán, động thiên liên tục gặp gỡ hai yêu thú cấp 2, đều chưa từng đối với nàng công kích, thuyết minh chỉ cần không trêu chọc, chọc giận chúng nó, chắc chắn sẽ không có tính mạng chi ưu. Hà Miêu Miêu lúc này mới có tâm tư thả ra thần thức, thu hồi Nam Tu chứ vật túi, lại nhảy vọt đến cành khôi phục khởi linh lực đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Yêu thú phản ứng. Hà Miêu Miêu khôi phục linh lực, bên trái cánh tay chét lên ngưng huyết đan hóa thành dược thủy, mới bắt đầu lật lên Nam Tu chứ vật túi. Này Nam Tu thân gia cũng bất phong, linh thạch bất quá 500 cái, ngược lại là phù lục cùng phổ thông đan dược coi như nhiều. 13 chương kim kiếm phù bị Hà Miêu Miêu đưa về chính mình chứ vật túi, tính cả nàng lúc đi vào mua 10 chương, một phen ném xuống trúc cơ tu sĩ đều muốn chiên cách nửa chết nửa sống. Về phần những kia tỷ lệ một loại đan dược, nàng ngược lại là có chút chướng mắt. Vô luận là Hạc Sơn phái trộm được số dư, vẫn là tại Diệu Đan các giá thấp đủ đến đan dược, đều so những hóa sắc này tốt hơn nhiều. Thêm nàng dùng bổ linh đan tình huống có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên cũng không có ý định sử dụng, liên kia đem trăng rằm giao hình pháp khí, cùng bỏ vào chuẩn bị buôn bán vật trong. Này Nam Tu phỏng chừng truyền tống vào thời gian cùng nàng không sai biệt lắm, trừ ra một đống vô dụng tạp vật này trong túi đựng đồ cũng chỉ còn lại có một cái chuyên môn đặt linh quả chiếc hộp. Hà Miêu Miêu mới mở ra một khe hở, liền thấy một trận quả hương thấm vào ruột gan, giống như sinh linh trí cách tự hành chui vào nàng trong mũi, ngọt hương vị nhường nàng nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trái cây kia nhi cùng thanh lang giới khác biệt. Hơn phân nửa chính là kia ngu xuẩn từ hổ khẩu đoạt đến. Nàng không dám đem chiếc hộp triệt để mở ra, chỉ dùng thần thức rót vào khe hở xem xét, gặp kia trái cây chỉ có ngón cái ngón trỏ giữ khởi lên lớn như vậy, toàn thân bạch như kiểu nguyệt thông thấu đến cơ hồ có thể nhìn đến hột. Da bên trên ẩn dấu có cùng sắc hoa văn, rõ ràng là thiên nhiên hình thành, lại có giống huyền ảo cảm giác. Hà Miêu Miêu quan sát rõ ràng liền không dám lại nhường nắp hộp mở, dầm một tiếng quan thượng bỏ vào trong túi đựng đồ không hề nhìn nhiều. kia quả hương thật sự quá mức mê người, nhưng nàng có loại lập tức nuốt xuống, ngay tại chỗ luyện hóa dục vọng, loại này rõ rệt không thích hợp tình huống, nhưng nàng lập tức ý thức được linh quả có làm cho người tinh thần hỗn loạn chi hiệu. Vừa mới nàng hái bờ hồ bên cạnh linh thảo thì kia cá đầu yêu thú đều chưa từng đuổi theo. Mà trái cây kia nhi đồng dạng là trang tại hộp gỗ, phong bế tại chữ vật túi trong, hiển nhiên là có mê huyễn hiệu quả mới có thể làm cho kia hồ yêu đuổi theo xa như vậy. Nàng thu hồi linh quả như vậy trong chốc lát, muốn cắn nuốt ý niệm đều còn chưa biến mất. Vì thế chỉ có thể ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây vận chuyển linh lực qua hảo một trận mới phát giác thức hải một thanh, lại không loại kia cấp bách thèm ăn. Cấp 2 mê huyễn linh quả, đây chính là nhặt được bảo. Hà Miu Miu hơi nhỏ một chút hưng phấn, mê huyễn loại linh thực cũng không nhiều, tại thanh lang giới là có thể gặp mà không thể cầu. Thông huyền động thiên quả nhiên là khắp nơi thiên tài địa bảo, hơn nữa yêu thú tính tình cũng không cùng ngoại giới giống nhau, hơi có chút nước giếng không phạm nước sông ý. Nghĩ đến chỉ cần hái linh thực khi không ham nhiều tất nhiên an toàn không nguy hiểm. Bất quá Hà Miu Miu từ trước cẩn thận quen, có hai lần yêu thú không chủ động công kích tình huống, vẫn là không cách nào làm cho nàng triệt để yên tâm. Vì thế đợi đến cánh tay thương không hề đau đớn, nàng mới đổi thân hắc sa pháp váy, lại tìm kiếm khởi linh vật này đến. Trung quanh thủy một linh khí vốn là nồng đậm, là linh thực sinh trưởng tốt lắm đoạn, nàng rất nhanh liền tại một khỏa nấm cách dưới đại thụ tìm được chừng 20 cây đeo trái cây linh thực. Loại này linh thực hai bên đặc biệt tam mảnh mảnh dài cỏ diệp, trung gian một cọng cỏ hành đỉnh, đeo đầu ngón tay lớn nhỏ màu đỏ châu quả, một chuỗi cửu viên, rơi vào được tinh tế nhánh cỏ nhắm thẳng rủ xuống. Hà Miu Miu đứng cách linh thực mười trượng chỗ, thấy chung quanh như cũ không có động tĩnh gì, mới để cho thần thức khống ở cả bụi linh thảo, nhổ lên đồng thời nháy mắt nắm hồi, để vào không trong hộp ném vào chữ vật túi. Nhưng vào lúc này, một tiếng đôi chút côn trùng kêu vang vang lên, Hà Miu Miu theo đến ở đảo qua thần thức, phát hiện kia khỏa rõ ràng tra xét qua vài lần nấm trên thân cây, lại bò lổm ngổm một chỉ song trưởng lớn nhỏ linh con ve. Nó cả người nhan sắc cùng thân cây giống nhau như đúc, tu vi đã tới cấp 2 trung kỳ, vừa mới thu liếm ẩn nặc, căn bản nhìn không ra bất cứ nào manh mối. Hà Miu Miu gặp nó hai cánh hăng hái vỗ một lát, nhưng không xuống cây tìm tra ý, lúc này mới càng thêm xác định, chỉ cần ngộ bảo không lòng tham, những này yêu thú cũng sẽ không đối tu sĩ hạ sát thủ. Gặp kia linh con ve hiện thân hậu, lại chậm rãi ẩn nấp biến mất tại thân cây, nàng mới cất bước tiếp tục hướng đi về phía nam. Bất quá hảo vận tựa hồ bị dùng hết, thẳng đến động thiên trung, ánh trăng thăng đi vào trời cao, mắt thường thần thức đều đã nhìn không tới kia mảnh bích lam ao hồ, xinh đẹp khí dần dần giảm bớt, cũng liền chưa từng gặp lại có dược tính linh thực. Nhưng động thiên cỏ dại cùng hoa dại cũng cùng ngoại giới khác biệt, một đường đi tới có loại giao du thoải mái cảm giác. Thấy sắc trời thật sự quá muộn, xa xa khắp nơi có tu sĩ kêu thảm thiết. Hà Miu Miu mới không dám lại đi trước, tìm khỏa nhìn như an toàn linh mục, dưới tàng cây bày trận ẩn nặc nghỉ ngơi. Hôm nay đắc thủ ba loại khác biệt linh thực, đều là cấp 2 trung phẩm, mỗi một loại đều vượt qua 300 năm phần, chỉ phải một gốc đều là may mắn đến cực điểm. Nàng nghĩ những kia yêu thú biểu hiện, thầm nghĩ chỉ sợ chỉ có ngốc tử mới có thể lòng tham đi chọn thêm. Bất quá hiển nhiên, trong cảm nhận của nàng ngốc tử không chỉ một hai. Dưới tàng cây một bên đả tỏa tu chỉnh, một bên phân tâm chú ý ngoài trận tình huống, nàng mới phát hiện ban đêm an tĩnh lại, phương xa tu sĩ kêu thảm thiết cùng pháp thuật tiếng càng thêm vang dội. Nghĩ đến đây khắp nơi là bảo tình huống, hơn phân nửa đều là những người đó khởi tham niệm, một lần thu thập không thỏa mãn, còn muốn thừa dịp yêu thú chưa từng động thủ, nếm thử một lần nữa. Bất quá cũng có pháp thuật tiếng sau đó, truyền đến yêu thú gào thét. Nghĩ đến hơn phân nửa là có trúc cơ kết đan tu sĩ ra tay. Tuy cách cực xa cự ly, Hà Miu Miu vẫn là tăng mạnh cảnh giác, nơi này yêu thú không đáng sợ, cao giai tu sĩ mới để cho người lo lắng. Đều ở đây này lịch lãm, lấy được bảo vật cũng đều đồng phẩm bậc, tất nhiên sẽ có cao giai tu sĩ ra tay cướp đoạt thấp giai tu sĩ chứ vật túi. Hà Miu Miu đem thần thức phóng tới cực hạn, phàm là có gió thổi cỏ lay, liền chuẩn bị tùy thời rút lui khỏi. Nàng nhớ ký linh con ve chỗ ở phương vị, cũng nhớ ký kia mảnh bích lam ao hồ, chỉ cần có chút cơ tu sĩ ý đồ bất chính, nàng liền dẫn tới yêu thú địa bàn lại tới cá chết lưới rách. Về phần kết đan kỳ, vậy liền không có gì hảo giấy rua, chỉ cầu thống khoái vừa chết chính là. Hà Miu Miu thần thức phủ kín phạm vi 4 dặm, trong cơ thể linh lực bão hòa hậu, nàng liền không hề tu luyện, chỉ chuyên tâm chú ý ngoài trận động tĩnh, khẽ nâng đầu hai mắt chăm chú nhìn bầu trời. Đen như mực màn trời trung nửa tháng treo cao, chợt xem cùng ngoại giới không có phân biệt, kỳ thực cẩn thận quan sát tài năng phát hiện, rõ ràng là sáng sủa bầu trời đêm, lại giờ dưới ngôi sao thần cũng không thấy. Mà vầng trăng kia cũng là góc cảnh cực kỳ rõ ràng, không giống ngoại giới cách mơ hồ. Loại cảnh tượng này nhìn như chân thật, lại có giống đông cứng cảm giác, cùng thanh lang giới bầu trời đêm so sánh với, mà như là học đồ cùng đại sư phân biệt vẽ tranh, một cái chỉ có dạng mà vô thần, một cái dạng thần đều càng thêm nhu hòa tự nhiên. Động thiên trung canh giờ cũng cùng ngoại giới không khác, một đêm qua đi. Hà Miu Miu có thể tra xét đến trong phạm vi, đều không có truyền đến gì động. Thấy sắc trời dần dần biến hóa, sắp mặt trời mọc là lúc, nàng mới thu hồi mệt mỏi thần thức, khôi phục tu chỉnh một nén nhang, lại khởi hành hướng phía nam tiến lên. Trừ ra dụng tâm kín đáo tu sĩ, còn lại mọi người vẫn là thói quen ngày khởi gấp rút lên đường, ban đêm tu chỉnh. Dọc theo đường đi, Hà Miu Miu cảm ứng được hai lần tu sĩ tồn tại. Nhưng đều là luyện khí kỳ, thần thức chỉ vừa chạm đến, song phương đều cấp tốc rời đi. Nơi này sơn cốc thật lớn, nàng một đường chạy như bay đến buổi trưa, đều còn tại phập phồng thấp bé dãy núi bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Nửa mê nửa tỉnh. Đạo hữu cần phải tổ đội đồng hành. Sau giờ ngọ ánh nắng hừng hực, Hà Miu Miu liền ngồi ở linh mục xuống nghỉ ngơi. Cách đó không xa có một cổ núi suối chậm rãi đi xuống thẳng, non xanh nước biếc chính là thích ý thì lại gặp cách đó không xa đến ba danh tu sĩ, phá vỡ nơi này bình tĩnh. Hà Miu Miu nhìn nói chuyện trung niên nữ tu, không có trả lời ngay. Nữ tu mặc nhất giai hạ phẩm màu xanh pháp váy, nồng đậm tóc đen vén thành viên búi tóc, mặt trên chỉ cắm một chạm khắc gỗ thành xà dạng thanh ngọc châm, đồng dạng là nhất giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí. Nàng thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi, ngỗng trứng mặt, viễn sơn mày, song mâu thủy quang véo von, thần sắc nhu hòa trung lộ ra vài phần kiên định, trên người luyện khí 12 tầng khí tức rất là trầm ổn nặng nề, chỉnh thể nhìn qua mà như là có thể tin chi nhân. Phía sau nàng một nam một nữ càng thêm tuổi trẻ, đều là luyện khí thập nhất tầng. Thanh niên nam tu thân lượng cao to cao ngất, mặc màu trắng mây văn nhất sai trung phẩm rộng áo, ánh mắt trong veo, khí tức tinh thuần, có vẻ non nớt, trên mặt còn cố ý lưu trữ một tầng thanh tu, có vẻ càng thêm ổn trọng. Nữ tu thoạt nhìn cùng Hà Miu Miu cùng tuổi, trên người màu thiển tử nhất sai thượng phẩm quần lụa mỏng, tại thái dương xuống lóng lánh điểm điểm linh quang, tóc đen nửa vén, mang một cái tối tử hoa châm, đồng dạng là nhất sai thượng phẩm. Khéo léo mặt trái xoan thượng ngũ quan tinh xảo, nhưng khẽ nhích cằm cùng xem ý ánh mắt, đem mỹ mạo xinh xinh kéo xuống vài phần, thoạt nhìn có chút cao cao tại thượng, khó có thể ở chung. Ba người này lớn không một chỗ giống nhau, tính cách thoạt nhìn cũng mỗi người mỗi vẻ, hơn phân nửa là vừa tổ đội không lâu, cũng không phải bền chắc như thép. Hà Miu Miu tại biết được nơi này chung quanh có thể thấy được trúc cơ kết đan kỳ hậu, liền không có ý định muốn chính mình một mình hành động. Bất quá tổ đội chi sự cũng không thể cưỡng cầu, là lấy nàng cũng không vội vã tìm người đồng hành. Không nghĩ đến ở trong này nghỉ ngơi một trận, vừa lúc có người tìm đến cửa đến, hơn nữa nhìn tình hình còn không kém. Bất quá nàng hạ quyết tâm hướng đi về phía nam, xem có thể hay không lại động thiên đóng kín trước cùng Bạch Mộc Hà hội hợp. Về phần Lý Tiểu Giang, hắn ở bên ngoài liền đối Bạch Mộc Hà cố ý, hiển nhiên cũng sẽ hướng cùng một hướng đi. Cho nên không thể không hỏi trước rõ ràng ba người này có hay không có xác định nơi đi, nếu không cùng phương hướng, lại thích hợp nàng cũng lười gia nhập. Xin hỏi chư vị muốn hướng phương hướng nào đi? Hà Miu Miu vẫn ngồi ở dưới tàng cây chưa động, dựa vào tráng kiện thân cây, vóc người có vẻ càng thêm nhỏ yếu. Đối mặt ba danh xa lạ cùng giai tu sĩ, như cũ thần sắc tự nhiên, nhìn không ra có bao nhiêu cảnh giác đề phòng. Trong ba người đầu lĩnh, hiển nhiên là tên kia trung niên nữ tu, gặp Hà Miu Miu có chút lười biếng câu hỏi, nàng cũng không vội không giận, chỉ ôm quyền thi lễ, nói. Chúng ta là tại đêm qua ở chỗ đó khe núi nghỉ ngơi thời sơ nhận thức, cũng là không cách cụ thể nơi đi. Nơi này thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được, đạo hữu tùy ý tuyển cách phương hướng, chúng ta đều khả chấp nhận. Hà Miu Miu thầm nghĩ này nữ tu coi như có thành ý. Vừa lên đến trước tiên là nói về minh bọn họ cũng không quen thuộc, miễn cho nhường nàng có băn khoăn. Lại trực tiếp giúp đỡ phía sau nam nữ quyết định đi trước phương hướng, hiển nhiên là có phục chúng bản lĩnh. Ta xem phía nam địa thế không hiểm, cảnh sắc cũng không sai, như vài vị không ý kiến, chúng ta khả hướng nam đi. Tự nhiên có thể. Nữ tu mỉm cười. Khóe mắt thêm vài đạo nếp nhăn thoạt nhìn không chỉ không khó xem, ngược lại càng lộ vẻ thân thiện, ta tên gọi Triệu Tinh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Hà Miu Miu. Ba người lại là một trận lẫn nhau giới thiệu, khách sáo, vừa nói vừa ngồi xuống Hà Miu Miu bên cạnh tại dưới bóng cây nói chuyện phiếm một trận. Thanh niên tên là Bạch Phong trước kia liền tại các đại tu tiên thành trì chung quanh du lịch. Thiếu nữ chỉ nói mình gọi A Tử, không ngờ họ cũng không nói lai lịch, lời nói tại pha vài phần cao ngạo, tựa hồ là trướng mắt bên người ba người. Hà Miu Miu ngay từ đầu hoài nghi nàng là ngoại giới người tới, vẫn là quan sát mặt cùng chữ vật túi, nghe được nàng đối thanh lang giới lý giải, mới hủy bỏ suy đoán của mình. Ba người bọn họ coi như là nan hữu. Đêm qua chạy xảo đều ở đây đồng nhất mảnh sơn lâm tu chỉnh, tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng là lẫn nhau có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Vốn tính toán nước giếng không phạm nước sông, ai ngờ lúc nửa đêm có hai danh đánh cướp tu sĩ chuẩn bị đưa bọn họ từng cách đánh tan. Hai người kia một cách luyện khí viên mãn, một cách luyện khí 12 tầng thực lực kinh người thủ đoạn trồng chất, nhiều chiêu tàn nhẫn âm độc. Khiến cho người khó lòng phòng bị. Triệu Tinh ba người đều biết không liên thủ hậu quả, vì thế quyết đoán ăn ý tụ tập, rất nhanh liền đem hai người kia kích sát. Gặp động thiên nguy cơ trùng trùng, bọn họ dứt khoát không hề phân tán quyết định tổ đội đi trước. Nhưng hai cái luyện khí thập nhất tầng cùng một cái 12 tầng ở trong này hiển nhiên có chút không đủ xem, cho nên tại gặp gỡ Hà Miu Miu thì Triệu Tinh mới có thể đề nghị cùng nàng tổ đội được đến Bạch Phong, A Tử sau khi đồng ý, liền tiến lên đây chào hỏi. Ít nhiều Triệu đạo hữu lâm nguy không sợ hãi, chúng ta mới có cơ hội từ kia hai cái ác nhân thủ hạ nhặt về mệnh đến. Bạch Phong lời nói tại đối Triệu Tinh tương đối tôn trọng. Nhìn ra được là chân tâm thực lòng. A Tử nhưng có chút không cho là đúng, cũng không phải không có phù lục, thật sự không được ném lên một phen, khác biệt dạng có thể cứu mạng. Triệu Tinh có chút xấu hổ, bất quá chỉ nháy mắt liền thu thần sắc, cũng không tính toán với nàng. A Tử nói được cũng đúng, bất quá chúng ta tán tu không dễ, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, người đồng hành hơn, trong lòng lực lượng cũng mới chút. Hừ, các ngươi đều quen sẽ làm người tốt, nói cái gì cũng làm cho các ngươi nói hết. Này đều bao lâu còn không ra phát. A Tử nói xong thở phì phì đứng lên, này tính tình biến thành còn lại ba người không hiểu làm sao. Gấp rút lên đường thì bốn người phần mình đề phòng một cái phương hướng, nghỉ ngơi thì cũng chỉ cần mỗi người thay phiên cảnh giới, còn lại ba người đều có thể hảo hảo khôi phục linh lực. Đến ban đêm bọn họ đã muốn triệt để đi ra khỏi sơn cốc, đi đến một cái dòng nước chảy xiết trường hà bên cạnh. Mọi người thương nghị một phen, vẫn là quyết định sáng mai chém nữa cây làm bè gỗ. Trường hà không rộng, có thể nhìn đến đối diện chỗ nước cạn cùng rậm rạp rừng rậm, nước sông cũng không sâu trong suốt có thể thấy được đáy, nhưng dù sao cũng là tại xa lạ động thiên, không biết trong nước biến mất che giấu cao giai yêu thú. Ai cũng không dám xuống nước bơi qua. Quyết định tại bên bờ nghỉ ngơi, Triệu Tinh liền bắt đầu bày trận. Hà Miu Miu một đường quan sát, phát hiện của nàng trận pháp tạo nghệ cực cao, bố trí xuống ẩn nấp, phòng ngự tổ hợp trận có thể triệt để ngăn trở của nàng thần thức dò xét. Là lấy Hà Miu Miu mấy cái này canh giờ, ngược lại là qua được cực kỳ thoải mái, trong cơ thể linh lực vẫn ở vào trạng thái bão hòa, tâm thần cũng không hề gấp rút lên đường khi mệt mỏi. Ban đêm đến phiên A Tử cảnh giới, sắc mặt nàng có chút không tốt, bất đắc dĩ ngồi ở trận pháp bên cạnh, xem đều lười xem ba người một chút. Bất quá một đường đồng hành đến, mọi người cũng biết tính tình của nàng, thấy thế cũng không phản ứng. Phần mình ngồi xếp bằng vừa lái bắt đầu điều tức tu luyện. Nơi này giả so trong sơn cốc càng thêm yên tĩnh, trận pháp vẫn chưa cách âm, có thể nghe được cách đó không xa nước sông chảy xuôi cùng với gió nhẹ lướt qua cỏ diệp mang lên xa xa tiếng vang. Hà Miu Miu phân ra một nửa tâm thần chú ý ngoại giới, nửa kia chìm vào trong cơ thể chú ý tu luyện đồng tính. Bất chi bất giác, nàng cảm giác được chính mình trạng thái có chút kỳ quái, như là thần hồn ra khiếu. Rõ ràng thần trí thanh tỉnh, biết được người ở chỗ nào, có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, nhưng nửa kia lại tiến vào một cái quen thuộc hoàn cảnh, lại một lần nữa thấy được mộng cảnh bên trong kia lưỡng đạo hồng, lục quang ảnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. Nguyên thủy chân kinh. Hà Miu Miu chỉ thấy rơi vào ảo cảnh không thể tự kiềm chế, trong lòng vừa sợ lại vội, dưới tình huống như vậy không thể nhúc nhích cũng không phải là chuyện gì tốt. Nàng nhận thấy được chính mình đích xác có thể chú ý ngoại giới hết thảy, nhưng chính là không thể tự minh mang phong cách cổ xưa trong hình ảnh thoát thân mà ra. Giống như là hồn phách triệt để một phân thành hai, một nửa tại thông huyền động thiên trường hà bên bờ, một nửa đã muốn tiến vào không biết niên đại địa điểm vùng quê bên trong. Kia lưỡng đạo ánh sáng song song bay nhanh, Hà Miu Miu như là đang cùng chúng nó đồng hành. Nàng thậm chí có thể cảm giác được không trung mạnh mẽ dòng khí, có thể nhìn đến phương xa thẳng tung trong mây núi, có thể nghe được bên người lưỡng đạo ánh sáng ngẩng cao hưng phấn khóc gọi. Hà Miu Miu ý đồ nhường tiến vào ảo cảnh một nửa thần hồn chuyên chú quan sát kỳ bên người hồng, lục quang ảnh thẳng đến đầu não phát chướng thức hải hôn trầm, mới phát hiện này lưỡng đạo thần bí khó lường nhìn đúng là hai chưa từng thấy qua chim muôn. Vậy chỉ có thể nhường hoang địa tràn ngập sinh cơ lục quang, là chỉ toàn thân xanh đậm, hình thể lưu sướng ôn nhu thanh tước. Nó cả người vũ mao trơn bóng nhiên lệ, đỉnh đầu tam căn mào hiện lên màu xanh sẫm, ở trong gió có hơi run run. Mà trong mộng kia miệng phun bạch diễm thiêu đốt bầu trời chọc khí chu tước, chính nhỏ nghếch mảnh dài cổ khóc gọi. Ánh sáng vũ mao huyết hồng ướt át, mào hiện lên hình quạt, trên đỉnh ẩn ẩn hiện ra kim sắc hào quang. Hà Miu Miu cũng không biết vì sao, đó là có thể đủ xác định chúng nó chủng loại, tên, giống như là ấm đi vào đầu óc chỗ sâu ký ức, vừa thấy được, liền lập tức nghĩ tới xưng hô. Thanh tước chủ một, trưởng quản thế gian vạn vật sinh cơ. Chu tước chủ hỏa đốt chư thiên vạn giới chi không sạch sẽ. Những tin tức này mạc danh xuất hiện tại đầu óc, nhường Hà Miu Miu trực giác vốn nên là của chính mình ký ức. Nghĩ lại nghĩ sâu mới phát giác được kỳ gì đến cực điểm. Nàng phân ra ngoại giới tâm thần, phát hiện bên cạnh Triệu Tinh, Bạch Phong cũng đã chìm vào tu luyện, Á Tử chán đến chết quậy một căn cỏ dại thỉnh thoảng ngẩng đầu lên chung quanh quan sát. Chìm vào ảo cảnh thần hồn bỗng nhiên chấn động, nháy mắt thiên toàn địa chuyển, nhường nàng triệt để đổi cách phương hướng đối diện chạy nhanh đến thanh tước chu tước. Hà Miu Miu mắt thấy lưỡng đạo linh quang bay vụt mà đến, như là hai chi kiếm sắc, sắp sửa xuyên thấu nàng rõ ràng vô hình không chất, lại rõ ràng tồn tại thân thể. Nôn nóng kinh sợ, chân tay luống cuống. Đủ loại phức tạp cảm xúc hỗn hợp, vô luận nàng như thế nào giãy giụa đều không thể di động nửa phần. Mắt thấy hào quang càng ngày càng gần, nàng nhìn không được trong lòng hô to thử cùng kia hai thần dị chim khai thông, muốn nhường chúng nó dừng lại. Nhưng hiển nhiên không như mong muốn, hồng, lục quang mang đã gần tại trước mắt. Bỗng nhiên, Hà Miu Miu cảm giác được ảo cảnh chung hết thảy đều ở đây nháy mắt đình trệ, như là trở thành một bức yên lặng họa. Phong vừa mới phất qua mặt cỏ, phiến lá còn vẫn duy trì cúi xuống trạng thái, không trung kia mảnh đang muốn ngăn trở thái dương mây, cũng tại đồng thời dừng phiêu động. Đập vào mặt ánh sáng hạ nhiên đình chỉ, thanh tước cánh vừa lúc cung, không kịp triển khai, chu tước hai cánh ngang hàng, chính hướng tới Hà Miêu Miêu tồn tại, phương hướng. Này yên lặng chỉ duy trì một cái chớp mắt, khắp không gian lại bỗng nhiên chậm rãi di động khởi lên, nàng cơ hồ có thể nhìn đến. Hai thần điểu xẹt qua không trung thì mang lên dòng khí dao động. Nhưng nàng như cũ không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn chu tước xông thẳng lại. Cặp kia hạt đậu lớn nhỏ đen bóng con mắt, lóe ra lồng lấy hào quang, tựa hồ có thể vượt qua hết thảy, nhìn đến nàng tồn tại. Chu tước dương cánh khi thong thả mà lưu sướng, một chương vừa thu lại, lại ngẩng cao khóc gọi, dường như tại biểu đạt hưng phấn cùng vui sướng. Tại Hà Miêu Miêu còn không kịp nghĩ nhiều thì này ảo cảnh lại đang nháy mắt khôi phục bình thường. Chu tước như nhìn tựa điện, mang theo một đạo thật dài nhìn cuối thẳng tắp chui vào nàng mi tâm chính giữa. Sầm sầm sầm. Chu tước chui vào mi tâm, liền hóa thành một đoàn hồng quang đột nhiên nổ tung. Hà Miêu Miêu lập tức cảm giác thức hải lôi minh điện thiểm, hôn trầm chứng đau tựa hồ sắp nổ tung. Cũng ngay lúc đó, hồng quang hóa thành tinh tinh quang điểm, ngưng tụ thành từng đoạn thần bí tối nghĩa cổ xưa văn tự, bài sơn đảo hải cách nhào vào trong đầu. Hà Miêu Miêu căn bản không kịp nhìn kỹ, chỉ có thể mặc cho quang điểm tạo thành văn tự, sẽ ở trong ấp du lịch ẩn nấp. Nàng vô lực ngăn cản, lại đối với này không sinh được nửa phần chống cự chi tâm, ngược lại cảm giác được một loại mạc xanh quen thuộc cùng thân hòa, tựa hồ những kia văn tự, vốn là nên thuộc về mình. Những kia văn tự bút họa phức tạp, nàng rõ ràng chưa từng học qua, lại tổng có thể tinh tường biết mỗi một chữ nghĩa. Song này đoạn thật sự quá dài, nội dung quá nhiều, tại thức hải ngao du một vòng hậu, nàng vẫn không có nhớ kỹ nửa câu. Đợi đến sở hữu hồng quang ngưng tụ thành câu chữ ẩn nấp vào thức hải, Hà Miêu Miêu kia thần hồn xuất khiếu cảm giác cũng triệt để biến mất. Ảo cảnh sớm ở chu tước tiến vào mày khi tán đi, thẳng đến lúc này, nàng mới cảm giác mình triệt để về tới thông huyền động thiên bên trong. Phân ra kia một nửa tâm thần, như cũ tinh tường, xem, gặp bên người đồng bạn tình trạng, nghe, gặp ngoài trận dốc sách dòng nước cùng xa xa tiếng gió. Mà Hà Miêu Miêu giờ phút này đã muốn bất chấp ngoại giới hết thảy, chưa bao giờ có hưng phấn cùng kích động nhường nàng tim đập rộn lên. Bởi vì kia nhanh chóng nhập vào thức hải văn tự đúng là một bộ huyền diệu cao thâm đến cực điểm công pháp. Nguyên Thủy Chân Kinh. Nàng nhìn không được một lần lại một lần tại đầu trái tim mặc niệm, một lần lại một lần hồi tưởng ngày đó công pháp mang đến rung động. Nàng tuy rằng không cảm giác được phẩm cấp, nhưng loại này từ mộng cảnh truyền đến, hơn hẳn tự thân ký ức công pháp chắc chắn sẽ không thấp hơn địa giai. Bộ công pháp kia thật sự quá mức huyền diệu, Hà Miêu Miêu rõ ràng từng câu từng chữ đều xem qua, giờ phút này lại chỉ có thể nhớ lại để nhất trọng. Bút họa phiền phức văn tự nhìn như xa lạ, tổ hợp cùng một chỗ lại làm cho nàng tinh thông này nghĩa, mỗi một câu, mỗi một đoạn cũng có thể làm cho người ý niệm hiểu rõ, mỗi lặp lại niệm một lần đều có càng sâu cảm ngộ. Mặc niệm công pháp thì nàng rõ ràng cảm thấy trong cơ thể linh lực, huyết lưu đều có loại dục dịch cảm giác, trong đan điền linh lực đoàn lóng lánh không chỉ, dường như khẩn cấp muốn đi vào tu luyện trạng thái. May mà nàng hưng phấn rất nhiều, còn biết được lập tức tình cảnh, lưu luyến không rời dứt bỏ công pháp, cắt đứt muốn lập tức bế quan xúc động, nhường bước lên tâm tự chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mấy năm nay trong tối ngoài sáng hỏi thăm, chưa từng nghe nói sẽ vượt qua huyền bậc công pháp tồn tại, ai ngờ đắc lai toàn bất phí công phu. Cũng không biết công pháp này vì sao sẽ tại ta ký ức bên trong. Trong mộng thanh tước cùng chu tước cùng ta lại có liên hệ gì? Hà Miêu Miêu rất nhanh tỉnh táo lại, liền bắt đầu suy tư ảo cảnh bí mật, khả thanh lang giới man hoang bế tắc, nàng có thể tiếp xúc được tin tức thật sự quá ít, dù là nghĩ bể đầu cũng không biết nguyên cớ. Nhanh tỉnh lại. Có người tại tới gần. A Tử cố ý rớt xuống thanh âm tỉnh lại nửa nhập định ba người. Hà Miêu Miêu cũng đã thu thập xong cảm xúc. Không hề suy nghĩ vơ vẩn. Nàng ngưng tụ lại linh lực rót vào hai mắt, nhìn về phía A Tử thân thủ chỉ ra phương hướng cây cối tại dưới ánh trăng lờ mờ, lúc sáng lúc tối chung, năm đạo bóng người chính lén lút hướng bọn hắn trận pháp tới gần. Hà đạo hữu, hai cái luyện khí 12 tầng liền giao cho ngươi. A Tử đạo hữu, Bạch đạo hữu, chúng ta cắt đối một danh luyện khí thập nhất tầng. Triệu Tinh rất nhanh an bày xong, tùy thời chuẩn bị rút ra trận ký công kích. Hà Miêu Miêu ba người hướng nàng gật gật đầu, trận pháp chung nhất thời linh quang sáng choang, các sắc pháp thuật hùng hổ, hướng tới người tới phương hướng bay đi, chiếu sáng lên khắp bờ sông, cơ hồ phủ qua ánh trăng sáng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. Kích sát. Hà Miêu Miêu chống lại hai danh nam tu tại nàng cường thế công kích dưới có chút chống đỡ không trụ. Hai người hiển nhiên nhận thức không lâu, phối hợp lại sơ hở nhiều nhiều. Hà Miêu Miêu mạnh như người bên ngoài thần thức, luôn luôn có thể bắt ở nhược điểm. Hơn 10 chiêu xuống dưới, bọn họ đã muốn bắt đầu lực bất tòng tâm. Trái lại Hà Miêu Miêu, tu vi vốn là cao hơn một tầng, thêm nhất giai thượng phẩm, mang độc mang tà khí mị ảnh, cùng nàng nhiều năm qua đấu pháp kinh nghiệm, ngay cả sợi tóc đều không bị thương đến. Bên cạnh rơi vào kịch chiến ba danh đánh cướp đồng lõa, tình huống cũng không quá lạc quan. Triệu Tinh bỏ rơi một đôi hình dạng quái dị kim sắc mỏng dao, nàng so đối thượng muốn cao hơn một cái tiểu cảnh giới, lúc này đã đến cuối cùng thời điểm, kim dao ở không trung gào thét vẽ ra từng trận hào quang, rầm rạp không hề tránh né khe hở. Bạch Phong dùng là một thanh bạch ngọc địch, nhưng hắn vẫn chưa thổi lên, chỉ lấy địch làm kiếm đánh ra đạo đạo khí lãng cùng hắn cùng giai đánh cướp tu sĩ. Ngay cả phòng ngự pháp y cũng đã phá phá lạn lạn, trên người tùy ý có thể thấy được khắc cốt vết thương. A Tử bước chân thân pháp cực nhanh, nắm chặt một phen ngắn mũi khoan pháp khí, phổ thông công kích khi cũng không thu hút, nhưng ở ném lên giữa không trung thì mũi nhọn một đầu đột nhiên nổ tung, bay vụt ra rầm rạp linh lực nhỏ châm. Thấy bọn họ cũng mau đem đối thủ kích sát, Hà Miêu Miêu không hề phân tâm quan sát. Hết sức chăm chú nhanh hơn công kích tốc độ. Mị ảnh cảm ứng được chủ nhân tâm tư, âm u lam quang mang chợt lóe, cả người linh lực bảo trướng, nhanh chóng lượt qua một danh nam tu bụng kiến huyết đồng thời nhất tạc mà ra, đan điền nhất thời linh lực tiết ra ngoài, hắn gắt gao nhìn thẳng Hà Miêu Miêu, còn nghĩ vung trường kiếm trong tay, cuối cùng lại chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết. Một gã khác nam tu thấy thế không ổn, lập tức có thối ý. Ném ra một chương nhị bập nước lăng phù, ý đồ đem Hà Miêu Miêu cuốn lấy, chính mình hảo xoay người bay trốn. Hà Miêu Miêu tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, nếu dám đến đánh cướp, liền muốn có bị người phản giết giác ngộ. Đổi lại là nàng nhược kia nam tu tuyệt sẽ không nhường nàng có mệnh rời đi. Hà Miêu Miêu chỉ biết bình thường nhất thường thấy thân pháp, nhưng nàng mỗi học một dạng, liền muốn đã tốt muốn tốt hơn. Là lấy đối mặt hùng hổ trong suốt nước lăng, bước chân nhanh quay ngược trở lại, tả hữu xuyên qua một trận, rất nhanh liền né tránh đến. Nhưng nước lăng phù dù sao cũng là cấp 2 phù lục, một kích bất thành cũng sẽ không dễ dàng tiêu tán, khả Hà Miêu Miêu mấy cái nhảy vọt, đã muốn đuổi theo bay trốn nam tu. Gặp nước lăng theo thật sát phía sau bay vụt mà đến, ngay tại chỗ lăn một vòng né tránh, đồng thời thủ quyết tung bay không chỉ tế xuất mị ảnh cùng nước lăng cùng nhau, hung hăng xâm nhập nam tu phía sau lưng, đem cả người xỏ xuyên qua. Thu hồi mị ảnh cùng nam tu chứ vật túi, mất chương nhất giai hỏa cầu phù đem xác chết thiêu hủy, Hà Miêu Miêu mới hướng chính mình vung cách vệ sinh thuật trở lại đồng bạn mấy người kịch chiến chi địa. Kia ba danh đánh cướp tu sĩ đã bị toàn bộ đánh gục, chiến trường cũng thanh lý hoàn tất, nhưng Hà Miêu Miêu kích sát tên kia tu sĩ chứ vật túi, lại không biết bị ai lấy đi. Trong lòng nàng không khoái đã tới cực điểm, tổ đội khi đoạt bảo vật cũng liền bỏ qua, đoạt người bị giết chứ vật túi xem như là sao thế này. Bất quá là lắc mình ly khai một lát, chiến lợi phẩm liền bị người không hỏi tự thủ, không khỏi quá không coi ai ra gì. Quá không nói đạo lý. Hà Miêu Miêu nghĩ đến chỗ này chìm sắc mặt, không ngờ ánh mắt đảo qua ba người, không có mở miệng hỏi, nhưng ý tứ lại rất rõ rệt, nộ khí cũng đã sắp đến bùng nổ bên cạnh. Triệu Tinh chỉ thân mật hướng nàng lắc lắc đầu, Bạch Phong cũng không chút nào né tránh cùng nàng đối diện, chỉ cười mà không nói. Chỉ có Á Tử nhãn thần mơ hồ, ngay từ đầu còn có mấy phần lo lắng, gặp Hà Miêu Miêu chưa từng lập tức bùng nổ, lá gan thế nhưng lớn lên. Hà đạo hữu, người nọ chứ vật túi có ta muốn gì đó, ta cho ngươi 200 linh thạch mua. Nói nàng liền từ chữ vật túi lấy ra một đống phát sáng lấp lánh linh thạch, thần thức khống ở hướng Hà Miêu Miêu thổi qua đến. A Tử vẻ mặt cao cao tại thượng, một mua một bán, ngươi đây tổng nên hài lòng. Bất quá là chút không đáng giá tiền ngoạn ý, cho ngươi 200 linh thạch đã làm cho ngươi buôn bán lời. Gặp Hà Miêu Miêu mặt mỉm cười đem linh thạch thu được chữ vật túi. Nàng mới hài lòng gật gật đầu, thậm chí hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ chính mình khinh thường, hừ, coi như ngươi thức thời. A Tử khinh miệt giọng điệu, cùng trong mắt toát ra một chút khinh thường, nhường Hà Miêu Miêu ý cười càng sâu. Đang tại mọi người cho rằng việc này như vậy bóc trần quá hạn, trước mắt màu xanh đen ánh sáng chợt lóe, một phen liễu diệp truy thủ mang theo tầng tầng hắc vụ điện quang hỏa thạch tại đánh về phía A Tử mày. Này bỗng nếu như đến một kích cả kinh nàng phi thân vội vàng thối lui, phòng ngự vòng bảo hộ, phòng ngự pháp khí, pháp váy cùng nhau khởi động thân pháp nhanh quay ngược trở lại mới khó khăn lắm né qua. Song này mạnh mẽ lực đạo chấn đến mức nàng hộp máu không chỉ trong mắt cũng rốt cuộc có kinh sợ. Ngươi đây là ý gì? Thu linh thạch còn nghĩ xuống tay với ta. Hà Miêu Miêu khóe miệng một nắm. Như cười như không nhìn chằm chằm nàng, thu ngươi linh thạch là bán của ta chiến lợi phẩm, cùng không quen nhìn ngươi, muốn đem gì đó cướp về là hai chuyện khác nhau. Nói thủ quyết nhanh hơn, linh lực như nước lưu cách rót vào mị ảnh, khí thế càng ngày càng mạnh, đem A Tử một thân phòng ngự hủy cách 7-8 phần. Dừng tay. Ta đem đồ vật trả lại ngươi chính là. Ngươi dừng tay cho ta. A Tử nhìn như sợ hãi. Giọng điệu lại như cũ mang theo cường thế mệnh lệnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu, thực dễ dàng liền có thể cảm giác được của nàng oán hận. Ha ha, ta dựa vào cái gì nghe của ngươi? Hà Miêu Miêu lửa giận sớm đã biến mất, hiện tại lòng tràn đầy chỉ còn lại có sát ý. Đối mặt người như thế, nàng nhưng là từ trước đến nay không hồi bố thí nửa phần thiện niệm. Mị ảnh lam quang chợt lóe, rốt cuộc hung hăng xẹp qua nàng cánh tay trái, tà khí cùng độc tính giống như dòi bám trên xương, gắt gao hướng tới trong kinh mạch nhảy. Tiện nhân! Ngươi có biết hay không ta là ai? A Tử nhất thời đau đến kêu thảm thiết, một bên nguyền rủa một bên thả ngoan thoại, thoạt nhìn như là nhảy nhót tên hề. Trừ ra cánh tay trái nứt ra, trên người nàng còn có cuối cùng mấy tấm phòng ngự phù tạo thành trong suốt tàn tường cháo. Nhưng rất nhanh sẽ bị mạnh mẽ công kích triệt để vỡ vụn. Gặp Hà Miêu Miêu đối nàng ngoan thoại thờ ơ, nàng bỗng nhiên nhấc lên bén nhọn cổ họng, hướng phía sau đứng yên bất động hai người giống to. Triệu Tinh, Bạch Phong, ta là vệ gia họ Khác trưởng lão Giáp Nhất Chất Nữ. Các ngươi cứu ta, xuất động ngày tất có thâm tạ. Nghe được này tên quen thuộc, Hà Miêu Miêu hận đến mức nghiến răng nghiến lợi tìm Phương Sứ. Trong lòng nàng sát ý bốc lên, thế nhưng gặp gỡ tầm Phương Sứ thân thuộc, vẫn là tự hành tìm chết đụng vào trên tay nàng. Còn dám đánh tầm Phương Sứ cờ hiệu tìm kiếm hỗ trợ. Cũng không muốn nghĩ Giáp Nhất tại Thanh Lang giới thanh danh. Quả thực thật quá ngu xuẩn. Triệu Tinh, Bạch Phong vốn còn đang do dự, muốn hay không tiến lên khuyên thượng một khuyên, kết quả nghe được tên Giáp Nhất. Lập tức không có tâm tư, thậm chí lui xa vài bước để tránh bị lan đến. A Tử thấy thế tự biết bất lợi, nhanh chóng không để ý công kích, phân ra một tia tâm thần rút ra ra tam chương nhị bập kim kiếm phù, kết quả còn chưa tới kịp kích phát, trong cơ thể kịch độc đã muốn triệt để phát tác. Nàng thức hải giống như bị vật nặng đánh trúng, mang theo toàn bộ thân xác không ngừng trầm xuống, động tác lập tức trở nên chậm chạp. Ngay cả phù lục đều khống chế không được rơi xuống trên mặt đất. Đấu pháp chung chẳng sợ đình trệ một tức, đều là sinh tử chi phân, huống chi xích lân mãng độc có thể khiến người thời gian dài ma túy. Hà Miêu Miêu thần thức khống ở mị ảnh hung hăng một đâm, nho nhỏ truy thủ triệt để nhập vào mi tâm, A Tử trừng lớn hai mắt, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng đoạn tuyệt sinh cơ. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218. Đại Điện. Hà Miu Miu thu hồi nàng bên hông hai cái chữ vật túi, cũng không có làm bọn họ xem xét tính toán. Để tránh phía sau hai nhân sinh nghi hoặc, cũng không cần phù lục thiêu hủy xác chết, trực tiếp xoay người trở lại bên người bọn họ. Trung quy phù lục cũng muốn dùng linh thạch mua, tìm thường tu sĩ bắn ra một tia ngọn lửa liền có thể giải quyết, ai sẽ dùng hỏa cầu phù đi hủy thi diệt tích. May mà cũng có không thiếu tu sĩ, đấu pháp sao không yêu thanh lý chiến trường, nàng liều mạng cũng sẽ không gợi ra suy đoán. Hà đạo hữu, sắc trời còn chưa sáng, chúng ta là không phải lại tìm cách an toàn chi địa tu chỉnh một trận. Triệu Tinh hoàn toàn không đề cập tới cùng A Tử chi tử, xem như việc này không từng xảy ra, thái độ như cũ ôn hòa, bất quá tại nhìn đến Hà Miu Miu thực lực hậu, giọng điệu không tự chủ có chút kính ý. Bạch Phong cũng kém không nhiều, nhìn nàng chờ đợi ý bảo, hơi có chút lấy nàng vì chủ ý. Loại tình huống này cũng trong dự đoán, tu tiên giới lấy thực lực tối tôn, tuổi cùng giới tính không bị ảnh hưởng, tu vi cao, thực lực mạnh, tự nhiên sẽ được đến đồng bạn tán thành cùng tôn trọng. Chúng ta đây rời đi trước nơi đây, miễn cho có người nhìn đến pháp thuật hào quang tiến đến kiểm lậu. Bất quá cũng không cần đi quá xa, ngày mai qua sông còn cần ở đây chặt cây linh mục. Ba người nhìn hoàn cảnh chung quanh, quyết định hướng phải phía sau lui thượng mấy dặm, chỗ đó có rậm rạp cao ngất cây cối che đậy, địa hình thấp thỏm bất bình, cũng phương tiện Triệu Tinh dựa thế bày trận. Đợi đến cuối cùng một căn trận ký biến mất ở địa hạ không thấy, phạm vi ba trưởng linh quang chợt lóe tức diệt, phòng ngự ẩn nấp tổ hợp trận liền đã bố trí hảo. Triệu Tinh tại đấu pháp trung tiêu hao linh lực ít nhất, vì thế chủ động yêu cầu cảnh giới, nhường Bạch Phong cùng Hà Miu Miu có thể an tâm tu chỉnh. Hai người tạ sau đó, liền phần mình ngồi vào một bên, chìm vào một nửa tâm thần bắt đầu khôi phục khởi lên. Hà Miu Miu liên tục cùng ba người đấu pháp, tuy nói thực lực đối phương cũng không quá quan tâm cường, nhưng là tiêu hao quá nửa linh lực. Vừa nhắm mắt, chung quanh nồng đậm nước, một linh khí chen chúc mà tới, tại trong kinh mạch bị tự thân linh lực kéo, không ngừng vận chuyển tuần hoàn. Nàng vẫn chưa vội vã tu luyện và lơ tê nguyên thủy chân kinh và giao thông, bởi vì trên người còn có và lơ tê cầu chuyển hóa huyết quyết và giao thông, chưa từng tán đi, trực tiếp tu luyện tà khí cũng sẽ không biến mất. Tuy nói năm gần đây tà khí tại đấu pháp trung vận dụng, nhường nàng chiếm không ít tiện nghi, nhưng bởi vậy nhận đến bạch nhãn cũng làm cho nàng phiền phức vô cùng. Lúc này đã tới luyện khí viên mãn, nàng lại không tán công trùng tu trúc cơ sau liền lại không tiến giai hy vọng. Mấy năm nay tuy rằng chưa từng quá mức sốt ruột, nghĩ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhưng bảo hoàn toàn không có lo lắng cũng là không thể nào. Ai biết thần bí kia kỳ gì mộng cảnh có thể mang đến cao như vậy bậc công pháp. Hà Miu Miu trong lòng một khối ẩn hình tảng đá lớn nháy mắt rơi xuống đất, cả người đều bắt đầu thoải mái. Hưng phấn sau chỉ còn lại có đối trùng tu chờ mong. Chẳng sợ cần tiêu tốn đại lượng thời gian, chẳng sợ một thân tu vi toàn bộ uổng phí, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn, hoàn toàn không có oán trời trách đất ý tứ. Tuy nói và lơ tê nguyên thủy chân kinh và giao thông lai lịch tuy kỳ lạ, nhưng cho nàng cảm giác quen thuộc mà huyền diệu, tựa hồ cùng thân xác thần hồn đều phù hợp hòa hợp, như là vì nàng mà làm bình thường. Thẳng vào thức hải ký ức xa lạ vật, vốn nên gợi ra nàng cảnh giác cùng bài xích, khả chẳng những không có những này phản đối ảnh hưởng, ngược lại có loại vốn nên như thế mới coi xong làm vi diệu cảm giác. Có công pháp, tiến vào động thiên vui sướng đều bị hóa tan không ít, hết thảy thiên tài địa bảo đều không có tiến giai hy vọng tới rung động. Hà Miu Miu nghĩ lúc này ra động thiên chuyện thứ nhất chính là tìm cách bí ẩn bế quan, về phần những cừu hận kia. Phiền toái, hết thảy không có tự thân tu vi quan trọng. Động thiên nhật nguyệt luôn phiên thập phần đông cứng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một cái hạ xuống một cái bay lên, chung quanh bị mãnh liệt ánh mặt trời chiếu được rõ ràng thấu đáo, không có từ ám đến minh nhuộm đẫm quá trình. Ba người linh lực đều đã đạt tới bão hòa, mỗi ngày làm vinh dự sáng, liền thu hồi trận ký chuẩn bị đốn củi. Không có đặc thù tác dụng linh một, chặt cây khởi lên đều thực dễ dàng, thêm ba người đều toàn lực ứng phó, rất nhanh liền đem phẩm chất không đồng nhất đầu gỗ xếp thành một loạt. Bạch Phong trên tay vừa lúc có không ít dây leo mầm móng, dùng một hệ linh lực thôi phát hậu, nhìn qua thập phần chắc chắn bền chắc, trói lên bè gỗ tuy rằng đơn sơ, nhưng vượt qua trước mắt sông vẫn là không thành vấn đề. Hà Miu Miu tu vi tối cao, là bằng trước đạp lên thử. Bè gỗ xuống nước hậu có hơi trầm xuống, vững vàng nổi tại mặt nước, bị nàng linh lực sắt, chưa từng bị chảy xiết dòng nước mang xuống phía dưới đi dạo. Triệu Tinh, Bạch Phong cũng dấm đi lên, bè gỗ hiển nhiên có chút mơ hồ, trầm xuống không ít, dây leo cũng banh đến mức tận cùng có loại xé rách thanh âm. May mà lung lay thoáng động một trận cuối cùng vẫn còn bình tĩnh trở lại, ba người treo tâm lúc này mới buông xuống, cũng thu hồi sắp nhảy lên bờ xúc động, đồng thời vận dụng linh lực, khống chế bè gỗ hướng bờ bên kia bước vào. Vừa bước lên bờ, Hà Miu Miu liền nhận thấy được chung quanh biến hóa. Rõ ràng chỉ xa cách một con sông, linh khí cùng địa thế cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà bên cạnh hai người như là không phản ứng chút nào. Bất quá ba người sau khi lên bờ, như cũ lăng tại chỗ, thật lâu không có cất bước đi trước. Hà đảo hữu, Bạch đảo hữu, xa xa đó là một tòa đại điện. Triệu Tinh hoài nghi mình ánh mắt xảy ra vấn đề, có chút không xác định hỏi. Bạch Phong lăng lăng gật đầu, Hà Miu Miu cũng ăn một tiếng, bọn họ thấy là đồng dạng tình cảnh, vậy thì không thể nào là ảo cảnh. Nhưng là nơi này tại sao có thể có vết chân? Đại điện này cũng không tưởng là trong thời gian ngắn có thể xây dựng. Triệu Tinh càng xem càng cảm thấy rùng rợn, quay đầu hướng hai người nói, không bằng đổi cái phương hướng. Chỗ đó quá dẫn nhân chú mục, lấy chúng ta tu vi, sợ là rất khó chiếm được hảo. Bạch Phong nhìn nàng, lại nhìn một chút Hà Miu Miu, có chút do dự, ta muốn đi, Hà đảo hữu đâu? Hà Miu Miu kiên định gật đầu, ta muốn đến xem. Triệu đảo hữu như cảm thấy nguy hiểm, chỉ có thể ở này cáo biệt. Triệu Tinh nhìn rừng rậm ngoài, ẩn giấu tại mây mù bên trong tinh mỹ đại điện, thở dài một tiếng, nhị vị cẩn thận một chút, sau này còn gặp lại. Nói xong ôm quyền hướng hai người hành một lễ, dọc theo sông ngòi hướng hạ du bước vào. Hà đảo hữu, chúng ta bây giờ liền đi. Đúng a, không chuẩn bị. Vốn là phải gấp rút lên đường, còn cần chuẩn bị cái gì? Ít nhất ăn bữa ngon đi. Vạn nhất bị giết chết ở trên đường coi như là lấp đầy bụng. Ta cũng không muốn làm dù chết đói. Hà Miu Miu bước chân một ngừng, thiếu chút nữa không có mình bị chính mình vấp té. Bị người giết còn gọi dù chết đói. Cái gì ngụy biện? Gặp Bạch Phong vẻ mặt thành thật, thậm chí lấy ra hai từ ngoại giới mang đến tóc dài thỏ, đành phải nhận mệnh tìm địa phương nghỉ tạm. Vậy thì ăn lại đi. Bất quá Bạch đảo hữu, tay ngươi đều ở đây phát run, muốn hay không suy nghĩ một chút nữa. Bạch Phong bóc con thỏ ra hai tay, vẫn run cầm cập, nghe nói như thế lại lập tức lắc đầu. Không cần. Động thiên thông ngoại giới, vạn nhất không có bí mật thực cũng có thể rời đi đâu. Đại điện như thế đột ngột, không phải thông đạo chỗ, cũng tất nhiên có bảo vật. Hà Miu Miu cũng không khuyên nữa, ý tưởng của nàng cùng Bạch Phong không sai biệt lắm. Liền tính cao giai tu sĩ sẽ đi, nàng cũng không muốn buông tay tìm hiểu tu tiên giới bí ẩn cơ hội, còn chưa gặp gỡ nguy hiểm liền lui, không phải là của nàng tác phong. Tốt, chúng ta nhanh lên ăn xong, tốt nhất thừa dịp ban ngày, vượt qua cánh rừng rậm này. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Biển cát. Trong rừng rậm cơ hồ nhìn không tới bầu trời, cây cối rậm rạp, thậm chí có địa phương cần nghiêng người chen qua, đem ánh nắng triệt để ngăn trở, có vẻ có chút hôn ám. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào đổi phương hướng đi trước, đều có thể từ cây cối khe hở chung, nhìn đến cực nơi xa đám mây đỉnh kia linh quang sáng lạn đại điện. Trong rừng rậm im lặng đến mức ngay cả tiếng gió đều không có, chỉ có thể nghe được hai người cố ý thả nhẹ tiếng bước chân. Bọn họ một đường đều không có trao đổi, tổng sợ kinh động cái gì không nên kinh động, bất kể là yêu thú vẫn là tu sĩ, tại nơi đây đều không lợi cho bọn họ đấu pháp. Thi triển không buông tay chân, trốn cũng trốn không thoát, xem như bị nhốt ở bên trong. Cùng nhau đi tới, đều không có nhìn thấy thích hợp linh thực, cũng là làm cho bọn họ nhanh hơn tiến lên tốc độ. Tiến vào rừng rậm hậu, nồng đậm một linh khí khiến cho người thần thanh khí sảng, cả người đều tràn ngập sinh cơ, đấu pháp khi nhận đến ngoại thương, cũng tại ôn hòa linh khí bao khỏa xuống, chậm rãi khôi phục khởi lên. Hà Miu Miu có thể phát hiện phạm vi, đều không có bất cứ nào vật sống tồn tại, nàng thỉnh thoảng đem thần thức hướng về phía trước quét. Xuyên qua rậm rạp cành lá quan sát bầu trời, đồng dạng không có ngự khí đi ngang qua nơi đây tu sĩ. Đây đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, tuy nói không thể vận dụng thân pháp, đi được có chút gian nan, nhưng không có đấu pháp nguy hiểm, cũng đã cực kỳ may mắn. Đến ban đêm, hai người đã muốn đi tới bên cạnh, gặp phần mình linh lực dư thừa, liền nhất cổ tác khí đi phía trước, rốt cuộc đi ra rừng rậm. Đây là cát vàng khắp nơi, là biển cát. Cảnh sắc trước mắt chợt biến hóa, nhường Bạch Phong có chút phản ứng không kịp. Một mảnh bạch kim sắc biển cát để ngang hai người trước mặt, khởi khởi phục phục cồn cát, tại dưới ánh trăng hiện ra nhu hóa hào quang, bị gió thổi phất thì cát vụn như xương cách phiêu động. Tại trong rừng rậm hoàn toàn nhìn không ra, chỉ có đi ra tài năng nhìn thấy này đồ sộ mà không thất ôn nhu cảnh trí. Hà Miu Miu, Bạch Phong chưa từng thấy qua biển cát, lính nam đều là dãy núi sông ngòi, chỉ có mở mang đông phương mới có những này kỳ quan. Bọn họ chỉ có thể từ ngọc giản đôi câu vài lời miêu tả chung, lãnh hội những này bất đồng với sơn thủy cảnh tượng. Mà chính mắt nhìn thấy, lại cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cát vụn tụ tập thành biển, cùng xa xa màn trời tương liên, phóng mắt nhìn đi rõ ràng chỉ có bạch kim sắc. Lại mảy may không lộ vẻ đơn điệu. Rộng lớn yên lặng trang nghiêm, lại bất tử tịch, ngẫu nhiên có lưu sa từ thấp khâu trượt xuống, đồng cùng yên lặng kết hợp, nhường khắp biển cát bắt đầu tươi mới. Hà đảo hữu, nghe nói biển cát không tốt xuyên Việt. Chúng ta bây giờ xuất phát, chỉ sợ đến hừng đông chạy không thoát đi. Hà Miu Miu nghe vậy đồng dạng bất đắc dĩ, nàng cũng tại ngọc giản xem đã đến ghi lại. Ban ngày biển cát khốc nhiệt khó nhịn, luyện khí kỳ thân xác thần hồn mảnh mai, rất khó thời gian dài ở bên trong tiến lên. Tuy nói có vô tận thổ linh khí bổ sung, sẽ không tồn tại linh lực chống đỡ hết nổi tình trạng, nhưng cực đoan nóng, liền có thể làm cho thấp giai tu sĩ thần hồn không ổn. Loại này nóng cũng không phải phổ thông trận pháp khả ngăn cản, liền tính bày ra phòng ngự trận, vẫn là sẽ bị nướng được ngoài khét trong sống. Thêm biển cát đều là giống nhau cảnh sắc, khó có thể phân rõ phương hướng thực dễ dàng ở bên trong mê thất. Đám mây chỗ sâu đại điện tuy có thể cho bọn họ đại khái chỉ hướng, nhưng xuyên việt quá khắp rừng rậm đại điện cùng bọn họ cự ly vẫn là không hề biến hóa, điều này cũng làm cho bọn họ không thể không cẩn thận. Bạch đảo hữu trận pháp tạo nghệ như thế nào? Hà Miu Miu phải không cam tâm như vậy rời đi, biển cát tuy hiểm, nhưng cũng không phải là không ai vượt qua qua. Nàng nhớ bạch ra trận pháp ngọc giản trung có loại nhất giai trận pháp tên là phản dương sinh âm, tựa hồ liền phái được với công dụng. Bạch Phong không quá tự tin, châm trước vài phần khiêm tốn nói. Bình thường đi. Cùng triệu đảo hữu vẫn không thể so. Hà Miu Miu nghĩ nghĩ triệu tinh bày trận thủ pháp. Thầm nghĩ luyện khí kỳ trung ít có người theo kịp nàng, Bạch Phong nói như vậy, hơn phân nửa còn không có trở ngại. Nàng đem phản dương sinh âm trận bố trí pháp nói ra, làm cho hắn hảo sinh quen thuộc. Bạch Phong vừa thấy trong mắt hào quang lòe lòe, nhìn chằm chằm Hà Miu Miu tựa như nhìn chằm chằm bánh bao thịt. Hà đảo hữu, trận pháp này thật sự là xảo diệu. Ta chưa từng thấy qua loại thủ pháp này. Hà Miu Miu biết hắn ý tứ đơn giản chính là nghe được ở, hỏi còn có hay không khác, khả bạch gia ngọc giản trung tà tu trận pháp chiếm đa số, nàng phải không tính toán lấy ra khiến cho người nghiên cứu. Đây là ta tại một chỗ di phủ nhặt, ngọc giản cũng bị ta hủy đi. Bạch Phong nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng loại trận pháp này có thể ngộ mà không thể cầu, liền tính Hà Miêu Miêu có giữ lại cũng bình thường. Hắn không tốt hỏi nhiều, miễn cho gợi ra song phương không khoái, lại càng không cần nói mạnh mẽ cướp đoạt. Hà Miêu Miêu tu vi cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, cũng không phải nhân từ nương tay chi nhân, hắn biết mình hơi có ác ý, chắc chắn máu tươi tại chỗ. Trận pháp này tinh diệu, lại không khó bố trí. Trong tay ta trận ký cũng đủ để bố trí trận. Bất quá còn cần đợi đến ban ngày Thái Dương chính đại khi tài năng thử ra hiệu quả. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, căn bản không sợ trận này vô dụng. Nghĩ đến trong túi đựng đồ có mấy cái túi nước, còn có một chút linh quả đều có thể giải khát, liền không tính toán chậm trễ thời gian nữa. Chúng ta bây giờ xuất phát. Trong biển cát, mênh mang khôn cùng tế, tựa hồ vĩnh viễn đều đi không đến đầu. Hà Miêu Miêu, Bạch Phong đã ở bên trong hao hai ngày hai đêm, xa cuối chân trời đại điện vẫn không có kéo gần cự ly. Nhanh đến buổi trưa, trước bày trận nghỉ tạm, đến tối lại đi. Hà Miêu Miêu cả người bị mồ hôi ướt đẫm, cả người như là mới từ trong sông vứt đi ra, còn kém không nhỏ nước. Bạch Phong cũng hảo không đến chỗ nào đi, một thân bạch y dính sát ở trên người, bị nướng khô, lại bị tẩm ướt, hắn đều lười lại làm vệ sinh thuật. Ngươi trước nhẫn một chút, ta đây liền bày trận. Phản dương sinh âm trận có thể đem phủ cận dương khí đảo ngược trở thành âm khí, nhường trong trận lãnh ý từng trận, vừa lúc cùng ngoại giới nóng bức triệt tiêu. Bạch Phong hai tay bấm tay niệm thần chú tung bay, khống trận ký từng căn xâm nhập phương vị, Hà Miêu Miêu nhanh chóng sau này rút lui vài bước. Bởi vì mỗi hồi trận pháp khởi động trước đều có một trận mãnh liệt dương khí bùng nổ. Lần đầu bày trận thì thiếu chút nữa đưa bọn họ hai người ném đi. Đợi cho trận pháp bố trí tốt, hai người khẩn cấp dấm đi vào. Âm lãnh khí tức nháy mắt bọc lấy toàn thân, khiến cho người có loại khó có thể hình dung cảm giác khó chịu. Này đều tốt mấy lần, ta còn là không quá thói quen. Bạch Phong nhìn không được run lên, không phải lãnh, mà là từ trong tới ngoài âm hàn. Hà Miêu Miêu đồng dạng cảm thấy khó nhận, nhưng nàng cũng không có biện pháp tốt hơn, hảo hảo chống linh lực vòng bảo hộ đi, chống cự âm khí tổng so với bị Thái Dương nướng chết cường. Trận pháp này vốn là khốn sát trận, Bạch Phong đem sát trận xóa, chỉ dùng khốn, nhưng âm khí đi vào thể cũng không phải dễ chịu. Trên người của hai người linh quang lòe lòe, ngay cả đà tỏa tu luyện cũng không dám nhường vòng bảo hộ tiêu tán. Thời gian dài nóng cháy cùng âm lãnh, nhưng hai người cũng có chút mỏi mệt, an tĩnh lại đều không nghĩ lại mở miệng trao đổi. Trong trận trầm mặc một trận, Hà Miêu Miêu chợt thấy mi tâm nóng lên. Kia tích đã từng trận pháp máu, nhưng nàng cảm ứng được Bạch Mộc Hà tựa hồ tại phủ cận. Nghĩ đến chính mình liên tiếp đi về phía nam được rồi mấy ngày, Bạch Mộc Hà cũng vẫn tại hướng chính mình phương hướng đi, ở đây gặp gỡ cũng là không tính ngoài ý muốn. Huống chi đám mây đỉnh có tòa chói lọi đại điện, Bạch Mộc Hà như vậy thích náo nhiệt, như thế nào cũng không có khả năng bỏ qua. Hà Miêu Miêu đang muốn phát truyền tấn phù, xác định nàng phương vị, chợt cảm giác mi tâm đau đớn, cảm ứng được khí tức vang vẳng, thậm chí có sống tắt chi